Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2649, cũng là vì Linh Thạch. Mục đích thực sự là vì Linh Thạch. Đám người cảm giác được đầu choáng váng liên hồi, trong lúc nhất thời trong lòng Thiên Ngôn Vạn Ngữ muốn nhả rảnh, lại bị ngăn ở trong lòng, không có cách nào nhả rảnh. Cái loại cảm giác này để bọn hắn phát điên. Vốn là coi là Lữ Thiếu Khanh là vì đông đảo tu sĩ suy nghĩ. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh toát ra một câu là vì Linh Thạch. Cái loại cảm giác này đến tựa như ngồi xe cáp treo, tại đến điểm cao nhất thời điểm, phát hiện chính mình không có thắt dây an toàn. Thiều Thừa tức giận đến lại muốn cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay. Lữ Thiếu Khanh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, ta trở về, nghỉ ngơi mấy ngày, bắt đầu làm việc. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều trầm mặt xuống. Lữ công tử, thật, hồi lâu, Giảng Văn Tài lên tiếng trước nhất, tính tình trung nhân. Giảng Văn Tài cũng chỉ có thể tìm tới dạng này hình dung từ. Giảng Văn Tài mở miệng trước, Thiên Cơ Các, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông người cũng nhao nhao mở miệng. Đúng vậy a, công tử thiên hạ đệ nhất. Có công tử tại, là chúng ta may mắn. Lữ Thiếu Khanh hành động, không ai có thể đoán được hắn mục đích cuối cùng nhất. Thực lực cường đại, hơn người mưu lược, cực sâu lòng dạ, để Lữ Thiếu Khanh đem tất cả mọi người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Liền liền Phù Vân Tử cũng trở thành Lữ Thiếu Khanh một viên quân cờ mặc cho Lữ Thiếu Khanh thúc đẩy. Giảng Văn Tài đối Giảng Bắc, Giảng Nam nói, hai người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi nhìn xem Lữ công tử có gì cần hỗ trợ, nhanh đi. Giảng Văn Tài nụ cười trên mặt sáng lạng, cảm giác được thế giới này là tươi đẹp như vậy. Hắn cảm thấy mình nhi tử đời này làm đáng giá nhất một sự kiện chính là nhận Lữ Thiếu Khanh cái này đại ca. Có Giảng Bắc, Giảng Nam cái tầng quan hệ này, Giảng gia cùng Lăng Tiêu phái quan hệ thì càng tiến một bước. Giảng Văn Tài nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, Giảng Nam một mực nhìn qua Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, giật mình, cười càng thêm vui vẻ. Thiên Cơ Các quản điểu đối Quảng Đại Ngưu nói, ngốc tiểu tử, ngươi cũng nhanh đi. Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông người nhìn lấy cười ha hả Giảng Văn Tài. Quản điểu bọn người, trong lòng là nghiến răng nghiến lợi, hung hăng khinh bỉ hai người nhà. Chó săn. Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông người có thể nói là ghen ghét tới cực điểm. Lữ Thiếu Khanh cùng Giảng gia, Thiên Cơ Các quan hệ càng thêm thân cận, để bọn hắn hâm mộ đến cực điểm. Mặc dù mình bên này cũng có tuổi trẻ một đời, nhưng cùng Lữ Thiếu Khanh không quen, bọn hắn muốn làm chó săn đều không có môn lộ. Lữ Thiếu Khanh nắm trong tay thế giới mới thông đạo, có Phù Vân Tử, ma tộc ủng hộ, có thể nói là đương thời đệ nhất nhân. Hắn một câu liền có thể quyết định vô số người sinh tử, quyết định vô số thế lực hưng suy. Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông trong lòng người không khỏi may mắn. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh đồ diệt tứ đại gia tộc về sau, bọn hắn bên này không có cùng Lữ Thiếu Khanh đối nghịch. Cùng Giảng gia, Thiên Cơ Các cùng một chỗ đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên này. Hiện tại bọn hắn cũng có thể cười đến cuối cùng. Hai nhà lần nữa căn dặn người phía dưới, tuyệt đối không thể trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Trâu Cương, Bao Dịch hai người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, biểu lộ vô cùng phức tạp. Trước kia, bọn hắn địa vị còn có thể cùng Lữ Thiếu Khanh tương đương, hiện tại bọn hắn chỉ có thể nhìn lên Lữ Thiếu Khanh. Theo Lữ Thiếu Khanh biến mất, giữa thiên địa cũng tựa hồ an tĩnh lại, khôi phục lại bình tĩnh. Những châu khác tụ tập mà đến tu sĩ cũng bắt đầu tán đi. Trong bọn họ có một bộ phận trở về chính mình sở tại châu chờ đợi Lữ Thiếu Khanh đến thời điểm đến bọn hắn chỗ châu bố trí truyền tống trận. Cũng có tu sĩ lưu lại chờ đợi ở chỗ này, nghĩ đến mau chóng tiến vào thế giới mới. Lữ Thiếu Khanh nghỉ ngơi một chút thời gian về sau, liền bắt đầu bố trí truyền tống trận. Đầu tiên là tại Lăng Tiêu phái nơi này bắt đầu. Lần này không so sánh với lần trước là vì kế hoạch của mình, truyền tống trận quy mô không tính lớn. Hiện tại, truyền tống trận quy mô là tận khả năng lớn, một lần ngàn người hiệu suất đã không phù hợp. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh bố trí truyền tống trận một lần có thể truyền tống trên vạn người, truyền tống năng lực tăng thêm một bước, đồng dạng, tốn hao vật liệu cũng nhiều vô cùng. Đau lòng đến Lữ Thiếu Khanh oa oa gọi. Cũng phải thua thiệt là Lữ Thiếu Khanh, nếu như không phải hắn cùng mình thế giới có huyết mạch liên hệ, đối Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ lạch trời hàng rào, không gian rất dễ dàng đột phá. Cho nên bố trí truyền tống trận cần vật liệu không cao lắm cấp, đều là bình thường phổ thông vật liệu. Không phải, khiến người khác đến bố trí, móc sạch toàn bộ thế giới vật liệu đều không được. Sau đó thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh chạy một lượt 13 cái châu cùng hàng tinh, lưu lại cái này đến cái khác truyền tống. Lóng lánh ánh sáng màu trắng truyền tống trận, tại 13 châu, hàng tinh bên trong như là một đóa đóa thánh khiết mỹ lệ màu trắng đóa hoa, cho đông đảo tu sĩ sinh linh mang đến mới hy vọng. Lữ Thiếu Khanh danh tự truyền khắp hai thế giới, trở thành nổi tiếng tồn tại. Trở thành vô số tu sĩ sùng bái thần tượng. Cũng trở thành vô số phàm nhân lập bài cung phụng tồn tại. Truyền tống đến thế giới mới không đơn giản chỉ là tu sĩ, còn có đông đảo phàm nhân, thậm chí còn có đông đảo động vật. Hai thế giới bên trong có thể đi đều đi, có thể bị mang đi đều bị mang đi. Hô! Mấy năm về sau, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại xuất hiện tại Thiên Ngự Phong nơi này. Thiên Ngự Phong nơi này một mảnh yên tĩnh, những người khác không phải là đi thế giới mới, chính là đi hỗ trợ. Liền liền hai khỏa ngô đồng thụ cũng đi thế giới mới. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đầu cao nữa là không lộ ra từng khối màu đen hư không, mặt trời lờ mờ vô quang. Mấy năm, thiên địa sụp đổ càng rõ ràng. Giữa thiên địa tản ra loại kia tử khí để mỗi một cái sinh linh đều cảm thấy hoảng hốt. Không cần phải nói rõ, tồn tại sinh linh đều có thể biết rõ thế giới tại đi hướng diệt vong. Mà lại theo thời gian trôi qua, diệt vong tốc độ cũng sẽ gia tăng. Thật là phiền phức. Lữ Thiếu Khanh nói thầm một tiếng. Là thời điểm chữa thương. Mấy năm bên trong, Lữ Thiếu Khanh một mực tại bố trí truyền tống trận, không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Chữa khỏi vết thương, cũng nên đi lên. Chương 2650, nhà ngươi một năm 20 tháng. Lữ Thiếu Khanh lần nữa tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Nơi này đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiến vào thế giới mới tu sĩ, một người 2 vạn mai linh thạch, hai thế giới tu sĩ cộng lại, là một bút to lớn vô cùng tài phú. Cho dù là chia đôi điểm, Lữ Thiếu Khanh trong tay linh thạch đồng dạng kinh người. Những trữ vật vết rách, lúc trước hắn đã sớm chữa trị. 11 vạn ức. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Chữa trị những trữ vật về sau, còn có nhiều như vậy còn thừa, trọn vẹn 11 vạn ức nhiều. Dạng này tài phú, chỉ dựa vào một cái tu sĩ, cả một đời đều không kiếm được. Cho dù là trước đó Trung Châu năm nhà ba phái, ma tộc thánh địa, bọn hắn cũng cần tốn hao rất nhiều thời gian cùng thời gian mới có thể kiếm được nhiều như vậy linh thạch. Lữ Thiếu Khanh dựa vào trưởng khống truyền tống trận, để cho mình kiếm được đầy bồn đầy bát, Lăng Tiêu phái cũng đi theo kiếm được bay lên. Mà lại, cái này còn không phải cực hạn. 11 vạn ức linh thạch, bất quá là một phần nhỏ. Càng nhiều, Lữ Thiếu Khanh còn không có đi lấy, mà lại đằng sau còn có rất nhiều tu sĩ không có truyền tống. Nếu như người của hai thế giới đều giao linh thạch, 100 vạn ức, ngàn vạn ức đều là chút lòng thành. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt đổ đầy linh thạch nhẫn trữ vật, trong lòng đắc chí vừa lòng, tâm tình vô cùng vui sướng. Lũng đoạn, quả nhiên là kiếm lợi nhiều nhất. Lữ Thiếu Khanh hít mắt, tính lên sổ sách đến, cho ma quỷ tiểu đệ 3.000 tỷ, ta còn có thập tứ vạn ức, coi như bình thường dùng một bộ phận, dù sao cũng phải còn lại mấy vạn ức, đầy đủ nằm linh thạch đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh không có ý định đi trong môn phái tiếp tục cầm linh thạch. Môn phái đến mới địa phương, cần dùng linh thạch nhiều chỗ đi. Xem như hắn lưu cho môn phái sau cùng một phần lễ vật đi. Ai, ta thật mẹ nó là người tốt. Tự luyến cảm khái vài tiếng về sau, Lữ Thiếu Khanh gõ gõ quan tài, đem 3.000 tỷ linh thạch lấy ra. Không cần Lữ Thiếu Khanh mở miệng, quang mang lóe lên, 3.000 tỷ linh thạch phản phất bị một nháy mắt thôn vệ, trong chớp mắt liền biến mất tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Móa! Mặc dù trên thân còn có linh thạch, nhưng nhìn xem nhiều như vậy linh thạch trong nháy mắt biến mất, Lữ Thiếu Khanh vẫn là cảm thấy đau lòng. Phung phí của trời, ngươi là nữ quỷ, vì sao lại có miệng to như chậu máu? Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ, thục nữ điểm không được sao? Cần phải ăn như hổ đói sao? Nguyên bảo ngọn nến không ăn, nhất định phải ăn linh thạch, tính là gì chết? Vừa mới nói xong, nữ nhân thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ cứng đờ. Cùng nữ nhân đối mặt hai cái hô hấp về sau, Lữ Thiếu Khanh trước mặt lộ ra tiếu dung, vẫy tay, này, sớm như vậy rời giường a. Không tệ cái giường sao? Nước tiểu cái, phi, nhiều nằm ì, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nữ nhân nhịn không được nhìn thoáng qua đỉnh đầu tinh không một mảnh, tinh thần rạng rỡ, hiện ra lấy sinh cơ bừng bừng. Sớm cái rắm. Nữ nhân lạnh lùng nói, ngươi ngoại trừ cái này chào hỏi, ngươi còn biết cái gì? Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh khó chịu đổi nàng, chẳng lẽ ta hỏi ngươi đái dầm không có a? Lại nói, ma quỷ muốn hay không xuyệt xuyệt. Hô! Lữ Thiếu Khanh trước mắt cảnh vật biến ảo, bị đá. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh tiến đến, phát điên không thôi, đối nữ nhân gầm thét, đủ rồi, quyền hạn cẩu, có loại đừng đá người. Hô! Lại một lần bị đá ra. Lữ Thiếu Khanh sắp điên rồi. 3.000 tỷ a, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời gào thét, cho 3.000 tỷ, một cái mỉm cười đều không có, còn đá người, có thiên lý sao? Lữ Thiếu Khanh lần nữa xông đi vào, ma quỷ, đủ rồi, ngươi lại đá thử một chút. Hô! Lại một lần. Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, hắn che lấy ngực đi vào, có thể hay không nói câu tiếng người. Ngươi quá ồn, lại nhao nhao thử một chút. Nữ nhân mặt không biểu lộ, ngữ khí băng lãnh, nhưng mà trong hai con ngươi lại là quang mang lưu chuyển, nội tâm cao hứng. Lữ Thiếu Khanh vô năng cùng nộ dáng vẻ có thể làm cho nàng thể xác tinh thần vui vẻ. Lẫn nhau tổn thương, ai sợ ai. Được, đi, Lữ Thiếu Khanh đầu hàng, người không cùng quỷ đấu, ta không cùng ngươi chấp nhặt. Ta muốn thời gian chữa thương. Lữ Thiếu Khanh bên này bắt đầu móc linh thạch thời điểm, nữ nhân mở miệng, 1 tháng 1.000 vạn. Lữ Thiếu Khanh tay dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua nữ nhân, ma quỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. 1 năm 200 triệu. Nữ nhân vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, nghe rõ ràng sao? Làm càn, Lữ Thiếu Khanh tiến lên, hung hăng một bàn tay đập vào quan tài bên trên, ngao. Lữ Thiếu Khanh che lấy mình tay, nước mắt rưng rưng nhìn qua nữ nhân, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi vừa tỉnh ngủ, đầu óc không có thanh tỉnh a. 1 tháng 1.000 vạn, tính thế nào đạt được 1 năm 200 triệu đâu? Lần sau ta mang cho ngươi cái bàn tính như thế nào? Lữ Thiếu Khanh muốn đánh người, muốn đem ma quỷ tiểu đệ bắt tới hung hăng đánh trên một trận. Toán học không tốt, cũng không cảm thấy ngại ra dọa dẫm bắt chẹt. 1 tháng 1.000 vạn, nhà ngươi tháng 1 năm 20 tháng a. Không có sai, nữ nhân trong mắt mang theo ý cười, ngươi nói nhảm quá nhiều, ngươi nói nhảm một câu, liền tăng giá một lần. 1 năm 2 ức, coi như cho ngươi ưu đãi. Ưu đãi. Lữ Thiếu Khanh lúc này nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn, không giả không đành lòng, 38, đừng quá mức, đừng tưởng rằng ngươi là ma quỷ, ta liền. 1 năm 300 triệu. Nữ nhân cũng không tức giận, chính là nhàn nhạt tăng giá. Lữ Thiếu Khanh tức nổ tung. Có tin ta hay không đem ngươi vách quan tài xốc? 400 triệu. Có gan ngươi cũng đừng tăng giá, cùng ta hảo hảo tính toán số, ngươi toán thuật liền 3 tuổi tiểu hài cũng không bằng. 500 triệu. Đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh tăng lớn âm lượng, hét to, vừa rồi ngươi nói 400 triệu. Nữ nhân duỗi ra thon dài trắng tinh ngón tay, ta có thể tiếp tục thêm xuống dưới. Đừng, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt một bên, vẻ mặt cầu xin, tiên nữ tỷ tỷ. Không mang theo dạng này, 400 triệu, liền 400 triệu được không? Ta cầu ngươi. 500 triệu, ngươi lại nói nhảm, ta cho ngươi gấp bội. Nữ nhân lộ ra tiếu dung, thể xác tinh thần thư sướng liên đới trên đầu tinh quang đều sáng lạng mấy phần. Lữ Thiếu Khanh run rẩy, hai mắt hiện nước mắt, được, ta cho. Chương 2651, ta nếu là cúi đầu, ta là cẩu. Cho ta đến cái 100 năm. Lữ Thiếu Khanh tức giận bất bình móc ra linh thạch, một bên cho nữ nhân vừa mắng liệt đấy, ngươi thái độ phục vụ có thể hay không tốt đi một chút. Ta thế nhưng là cho linh thạch, có chút chức nghiệp đạo đức được hay không? 1 năm 5 ức, 1 năm 500 ức. Nếu là lúc trước, Lữ Thiếu Khanh khẳng định sẽ đau lòng đến khóc lên. Hiện tại, hắn mặc dù đau lòng, nhưng cũng là không phải rất đau lòng. Dù sao 10 mấy vạn ức trên tay, điểm ấy linh thạch ẩm ướt nước. Không phải rất đau lòng. Cũng muốn điểm ngoài định mức phục vụ. Ngươi muốn nói cái gì? Nữ nhân nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Đơn giản a, Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp cái eo, cười một cái, lộ 8 răng cái chủng loại kia cười, sau đó hô một tiếng, da. Nữ nhân liễu mi đứng đấy, lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Đối ngươi cười, còn muốn gọi ngươi da. Nữ nhân lập tức một bàn tay vỗ xuống tới. Bành! Lữ Thiếu Khanh bị đập bay. Trùng điệp nện ở bình chướng vô hình bên trên. Móa! Lữ Thiếu Khanh bị ngã đến thất điên bát đảo, cũng là không phải rất đau. Hắn nhục thân đã mạnh đến một cái không hợp thói thường tình trạng. Lữ Thiếu Khanh mắng to lối ra, 38, ngươi muốn làm gì? Giết người cướp của A. Gọi ngươi ra. Nữ nhân thanh âm lạnh lùng truyền đến, thật là lớn gan chó. Sau khi nói xong, một bàn tay vỗ xuống tới. động tác ôn nhu, nhìn xem cực kỳ yếu đuối. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại sợ hãi bắt đầu, chậm, chậm, ngao. Một bàn tay vỗ xuống đến, Lữ Thiếu Khanh lập tức ngao gào bắt đầu. Bàn tay không phải quất vào trên thân thể của hắn, mà là quất vào linh hồn của hắn bên trên. Rút đến hắn toàn thân run rẩy, thật đau nhức triệt linh hồn. Đừng phách lối. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, run rẩy. Hắn muốn phản kháng, mà ở nữ nhân thực lực cường đại trước mặt, hắn phản kháng một chút tác dụng đều không có. Bị rút đến nước mắt chảy ròng. Đừng đánh mặt, tiên nữ tỷ tỷ, đánh mặt không phải thói quen tốt. Lữ Thiếu Khanh nằm rạp trên mặt đất, ôm đầu, lớn tiếng hô hào. Lữ Thiếu Khanh càng như vậy gọi, nữ nhân liền càng đi Lữ Thiếu Khanh trên mặt rút đi. Mặc dù là rút không đến mặt ngoài, nhưng là rút đến ở bên trong linh hồn, Lữ Thiếu Khanh mặt đồng dạng sưng lên đến, càng thêm khó tiêu lui. Sai, sai, tiên nữ tỷ tỷ, ta sai rồi. Cầu xin tha thứ. Trên mặt nữ nhân cười lạnh, rút đến ác hơn. Trắng tinh ngọc thủ liên tục vỗ xuống. Ngươi cái này hỗn trướng gia hỏa, biết sai. Coi như biết rõ, cũng sẽ không đổi. Dựa vào a, ma quỷ, ngươi quả nhiên không phải người, cầm thú a. Lữ Thiếu Khanh phát hiện cầu xin tha thứ không được, dứt khoát tiếp tục hỏi thăm nữ nhân. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh ân cần thăm hỏi đến càng nhiều, nữ nhân rút đến càng hung ác. Bất quá nữ nhân phát hiện chính mình rút đến lại hung ác, Lữ Thiếu Khanh đều không có khuất phục, một lần ngao ngao kêu to, một bên hỏi thăm nàng. Nghĩ nghĩ, nữ nhân ngừng tay tới. Lữ Thiếu Khanh bên này nước mắt rưng rưng, đứng lên nhìn qua nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh không cần nhìn cũng biết mình mặt sưng phù. Đánh người không đánh mặt, quá mức a. Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm nữ nhân. Nữ nhân cười lạnh, trong lòng thư sướng cực kỳ. Về sau còn dám. Lữ Thiếu Khanh cứng cổ, tuyệt không mang sợ, cái gì không dám. Cho linh thạch, để cho ngươi kêu âm thanh gia, ngươi còn dám động thủ. Đảo ngược thiên cương. Đến a, tiếp tục đánh a, ta nếu là cúi đầu, ta là chó. Nữ nhân không có động thủ, mà là nhàn nhạt nói, thời gian tu luyện, một năm một tỷ. Gâu, Lữ Thiếu Khanh lập tức hô hào, tiên nữ tỷ tỷ, ta sai rồi. Ta cam đoan về sau không cho ngươi gọi ta gia. Cam đoan. Nữ nhân cười lạnh, chính ngươi nói, cam đoan, chó đều không tin. Đúng vậy a, cho nên, ngươi thư là được rồi. Móa. Nữ nhân nghĩ bạo thô, không nói hai lời, lại là rút Lữ Thiếu Khanh một bàn tay, ngươi là ý nói ta không bằng chó. Ngao. Lữ Thiếu Khanh bụng mặt gào lên một tiếng, nước mắt rưng rưng, không phải ý tứ này, ta nói là, chó không bằng ngươi. Nữ nhân càng khí, không cần đoán cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh là đang mắng người. Một năm hai tỷ. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên cao ba trượng, vừa muốn mở miệng thời điểm, nữ nhân lạnh lùng bổ sung một câu, lại nói nhiều một câu, ta lại thêm. Uông, uông, uông. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nữ nhân, lệ rơi đầy mặt. Quỷ quốc. Ghê tởm hỗn đảng ma quỷ tiểu đệ, liền biết rõ khi dễ ta. Thiên lý ở đâu? Công bằng ở đâu? Lữ Thiếu Khanh một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên xuất ra linh thạch. Trong nháy mắt lại phải cho 15 ức. Lữ Thiếu Khanh lập tức lo lắng, bởi như vậy, trăm ngàn đầu linh mạch đều không đủ dùng. Cho linh thạch về sau, Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm nữ nhân, gâu. Nhanh, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Nữ nhân lộ ra tiếu dung, thu hồi linh thạch, thân thể biến mất theo không thấy. Chung quanh mây mù bắt đầu tăng nhiều, điểm điểm tinh quang phóng xuống tới. Lữ Thiếu Khanh cũng thu thập xong tâm tình, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương. To lớn linh khí quét sạch, nồng đậm sương trắng đem nơi này bao phủ, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh giấu ở trong sương mù trắng. Lữ Thiếu Khanh nhục thân cường hãn, dù là bị đọa thần sứ bóp mấy lần, vẫn như cũ có thể sống nhảy nhảy loạn. Cường hãn nhục thân, sức khôi phục cũng kinh người. Không có tiến vào nơi này trước đó, nhục thân đã khôi phục được 7-8 phần. Lữ Thiếu Khanh chân chính thụ thương chính là ở bên trong nguyên thần, linh hồn các loại. Nhắm mắt lại trước đó, Lữ Thiếu Khanh nói thầm, cũng không biết rõ 100 năm có đủ hay không. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không chắc, bất quá may mắn hắn trong tay có đầy đủ linh thạch, ngược lại cũng không sợ lo lắng đến thời điểm không có linh thạch khôi phục. Nhập định về sau, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, hắn giờ phút này đã là nguyên thần trạng thái. Ở chung quanh, tràn ngập mang theo màu xám mây mù, như là một mảnh hỗn độn. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu chính nhìn xem, kém chút vì mình thê thảm mà khóc lên. Thân thể rách tung tóe, phản phất bị thọc trên trăm đao, đao đao tránh đi yếu hại cái chủng loại kia. Đồng thời mặt ngoài cũng hiện đầy vết rách, đạo đạo vết rách lan tràn toàn thân, như là một cái sắp vỡ tan bình sứ, đụng một cái tức nát. Thật sự là thảm a. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, tâm thần khẽ động, vô số linh khí phản phất trống rỗng xuất hiện, bị nguyên thần hấp thu. Nhưng mà vừa qua khỏi một lát, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, ồ. Chương 2652, xuất khiếu. Muốn chữa trị nguyên thần, nhất định phải hấp thu đầy đủ linh khí. Bên ngoài linh khí sung túc, không sợ không có linh khí khôi phục. Nhưng mà để Lữ Thiếu Khanh phát hiện không hợp lý chính là, hắn hấp thu linh khí không đơn thuần là từ bên ngoài truyền đến, còn có từ thể nội truyền đến. Mà lại cổ này linh khí không phải thể nội sinh ra loại kia, cũng đầy đủ tinh thuần. Nguyên thần lóe lên, Lữ Thiếu Khanh đi vào thức hải bên trong. Tìm được linh khí nơi phát ra. Tại thức hải bên trong, một khối đại lục phiêu phù ở trên mặt biển, đúng là hắn thật lớn mà thế giới phiên bản thu nhỏ. Hấp thu yêu tộc thế giới bản nguyên về sau, Lữ Thiếu Khanh thế giới làm lớn ra mấy lần. Lữ Thiếu Khanh lúc này phát hiện, tại lục địa trung ương sinh mệnh chi thụ cao lớn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống đất, trước đó sinh mệnh chi thụ cũng liền một cây vương đi ra nhánh cây, trên nhánh cây treo một trương lá cây. Đang hấp thu thận hư tiên nhân huyết dịch về sau, lá cây trở nên xanh biếc. Hiện tại, nhiều một cái nhánh cây, so với cái thứ nhất nhánh cây thô, dài, lá cây cũng nhiều không ít. Sinh mệnh chi thụ tràn ngập sinh cơ bừng bừng, tản mát ra kinh người sinh mệnh khí tức. Lữ Thiếu Khanh đứng dưới tàn cây, đều có thể cảm thụ được chính mình nguyên thần tại lặng yên không tiếng động chuyển biến tốt đẹp. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh đến, sinh mệnh chi thụ đung đưa cành lá, tràn ngập mừng rỡ. Như là tiểu hài tử gặp được mẫu thân đồng dạng loại kia vui sướng, để Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung, đưa tay vỗ vỗ sinh mệnh chi thụ. Con ngoan nện. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thụ được, kia cổ linh khí là từ thế giới mới mà tới. Đã như vậy, Lữ Thiếu Khanh xếp bằng ở sinh mệnh chi thụ phía dưới, quyết định ở chỗ này chữa thương. Soạt. Sinh mệnh chi thụ hai cây nhánh cây lay động, cành lá đón gió vang lên, giống tiểu hài tử đồng dạng cao hứng khoa tay múa chân. Ngay sau đó, nồng đậm linh khí từ đại lục ở bên trên hiển hiện, tụ đến, nồng đậm linh khí lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh thân ảnh bao phủ. Vô số linh khí bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, chữa trị thân thể thương thế. Thời gian dần trôi qua, Lữ Thiếu Khanh phản phất dung nhập toàn bộ trong đại lục. Chung quanh linh khí theo hô hấp của hắn co vào, giống như triều tịch, vừa lui vừa tăng. Ầm ầm. Một trắng một đen hai tia chớp từ Lữ Thiếu Khanh thể nội xông tới, quanh quẩn ở bên cạnh hắn, giống hai đạo hộ thể thiểm điện, cũng giống hai con tinh nghịch tiểu tinh linh. Nhắm mắt Lữ Thiếu Khanh phản phất linh hồn xuất khiếu, hai tia chớp cũng giống như thoát xác mà ra, bao vây lấy Lữ Thiếu Khanh ý thức, phiêu phù ở đại lục phía trên. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngồi xếp bằng nguyên thần. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình, thân mang một kiện đen trắng trường bào, chỗ ngực in một cái âm dương đồ án. Đây coi là cái gì? Nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần còn tại phía dưới chữa thương, trạng thái của hắn bây giờ, chính mình cũng không rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nói thầm một tiếng, liền lười đi tìm tòi nghiên cứu. Không bình thường họa phong, hắn đã thành thói quen. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem phía dưới đại lục, tựa như nhìn xem địa đồ, hắn nhìn một cái, tại đại lục trung ương nhất, chỗ ấy mây mù quanh quẩn, vô số trận pháp tản mát trong đó. Kia là hắn bố trí trận pháp, dùng để bảo hộ sinh mệnh chi thụ. Tại loại trạng thái này phía dưới, Lữ Thiếu Khanh chợt phát hiện chính mình trận pháp ít nhiều có chút thiếu hụt. Tâm thần khẽ động, không cần Lữ Thiếu Khanh động thủ, mặt đất chấn động, phản phất có được một cái bàn tay vô hình tại phân phối. Có thiếu hụt trận pháp bị từng cái chữa trị, uy lực càng mạnh. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác địa phương. Đồng dạng là tới gần trung ương địa phương, nơi này là đại lục tốt nhất địa phương một trong. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên là đem nó lưu cho mình môn phái. Tâm thần khẽ động, Lăng Tiêu phái tình huống liền đập vào mắt bên trong. Như cùng ở tại tấm phẳng bên trên thao tác, đem cái nào đó địa phương đơn độc lôi ra đến phát ra. Lăng Tiêu phái đệ tử như là con kiến đồng dạng đang bận rộn, mới đến, rất nhiều chuyện cần bận rộn. Thu dọn địa hình, dựng phòng ốc các loại, mỗi người đều loay hoay nhiệt hỏa hướng lên trời. Lữ Thiếu Khanh thấy rõ ràng mỗi người động tác, nghe được mỗi một người bọn hắn tiếng nói chuyện, thời khắc này Lữ Thiếu Khanh như là thượng đế đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát, không có quá nhiều để ý tới, tâm thần khẽ động, tìm tới chính mình sư phụ. như là thượng đế thị giác, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Thiều Thừa bọn hắn. Thiều Thừa được an bài tại thế giới mới bên này làm bao công đầu, phụ trách trụ tính chung kiến thiết môn phái. Bận tối mày tối mặt, Thiều Thừa giờ phút này đang cùng chính mình thê tử khó được có cái nhàn nhã thời gian. Hai người dạo bước tại núi rừng bên trong, hưởng thụ lấy nhẹ nhõm thời khắc. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh vội muốn chết. Bộ dạng này tán tỉnh quá chậm, tiểu sư đệ cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, bé thỏ trắng lanh lợi chạy tới, nói có khách nhân bái phỏng. Thế giới này là Lữ Thiếu Khanh phát hiện thế giới, tiến vào thế giới này người, bất kể như thế nào, đều nhận Lữ Thiếu Khanh một ơn huệ lớn bằng trời. Lữ Thiếu Khanh đối bọn hắn đều có ân cứu mạng. Tất cả mọi người biết rõ, Lăng Tiêu phái tương lai rất nhanh sẽ trở thành thế giới này nhất thế lực cường đại, không có cái thứ hai. Cho nên, mỗi ngày tới bái phỏng kết giao người, thế lực nối liền không dứt. Cùng Lăng Tiêu phái tạo mối quan hệ, đối với sự phát triển của tương lai không có bất kỳ chỗ xấu. Móa! Lữ Thiếu Khanh càng khí, ai vậy, không biết rõ quấy rầy người ta yêu đương là phải gặp sét đánh sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhất chuyển, thấy được tới bái phỏng người. Nào nào, là người quen. Một cái uy nghiêm lão nhân, mang theo hai cái thiếu nữ đến đây. Lão nhân ngẩng đầu nhìn, nhìn xem chung quanh, cảm thán một tiếng, nơi này hẳn là tốt nhất địa phương. Tương lai, Lăng Tiêu phái sẽ chỉ càng thêm cường đại. Dừng một cái, hắn đối sau lưng hai cái thiếu nữ nói, ngày sau, nhiều cùng Lăng Tiêu phái đi lại. Tiên nhi, những năm này không có cùng Lữ công tử liên hệ. Lão nhân không phải người khác, chính là ma giới thí thần tổ chức Tương Quỳ. Bên người đi theo thiếu nữ tự nhiên là Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp. Ta cùng hắn liên hệ làm gì? Bị hỏi đến Tương Ti Tiên hơi đỏ mặt, hừ một tiếng, ta mới không muốn cùng tên hỗn đảng kia gia hỏa có liên hệ. Tương Quỳ cười ha ha một tiếng, thật sao? Không biết rõ lần này hắn phải chăng ở chỗ này. Làm gì? Tương Ti Tiên sắc mặt càng đỏ, ngươi tới tìm hắn, ngươi không sợ bị hắn tức chết. Ta cũng không phải tới tìm hắn, ta là tới chiêm ngưỡng cao nhân tiền bối. Chương 2653, cao nhân tiền bối. Nói tới cao nhân tiền bối thời điểm, Tương Quỳ mặt mũi tràn đầy ước mơ. Cao nhân tiền bối. Tả Điệp hiếu kỳ, đại trưởng lão, là ai a? Tự nhiên là Lữ công tử, kế công tử sư phụ. Tương Quỳ cảm khái, có thể dạy dỗ hai vị này thiên tài, nhất định là tuyệt thế cao nhân. Vô luận là Lữ Thiếu Khanh, vẫn là Kế Ngôn, đều mạnh đến làm người tuyệt vọng. Tương Quỳ rất sớm đã ước mơ hai người bọn họ sư phụ đến cùng dáng dấp ra sao. Ở trong mắt hắn, Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn sư phụ là một vị tuyệt thế cao nhân. Tương Ti Tiên nhịn không được nhắc nhở, gia gia, ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Ngươi còn nhỏ, Tương Quỳ lắc đầu, một bộ người từng trải bộ dáng, rất nhiều chuyện, không chỉ là nhìn bề ngoài. Ta dám khẳng định, Thiều Thừa tiền bối tuyệt đối là tuyệt thế cao nhân. Huống hồ, hôm nay, ta tính qua, đại cát. Lữ Thiếu Khanh nghe được Tương Quỳ, nói thầm, không thể nào, sư phụ có fan hâm mộ rồi. Còn không có gặp mặt liền đã sùng bái lên, ngô chờ sau đó đến giúp đỡ sư phụ. Thân là đồ đệ, cũng không thể để sư phụ mất mặt. Rất nhanh, Tương Quỳ ba người liền nhìn thấy Thiều Thừa. Bình thường mà nói, người bình thường muốn gặp Thiều Thừa thật đúng là không dễ dàng như vậy. Thiều Thừa như thế nào đi nữa cũng là Lăng Tiêu phái hạch tâm trưởng lão, cũng là Lữ Thiếu Khanh sư phụ. Cho dù có người bái phỏng, đại bộ phận đều là người phía dưới đi tiếp đãi. Tương Quỳ có thể bị Thiều Thừa tự mình tiếp kiến, chủ yếu là có Tương Ti Tiên cái tầng quan hệ này. Rất nhanh, Tương Quỳ liền gặp được Thiều Thừa ba người. Thiều Thừa trung niên nhân bộ dáng, trong ánh mắt mang theo có chút tang thương, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, làm cho người lần đầu tiên liền sinh lòng hảo cảm. Ách! Tương Quỳ có chút chần chờ. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng cao nhân không quá đồng dạng. Tại Tương Quỳ trong tưởng tượng, Thiều Thừa hẳn là tóc trắng bồng bềnh, phiếu miểu xuất trần cao nhân hình tượng mới đúng. Trên thân hẳn là hất lên thần thánh quang vòng mới đúng. Hiện tại, Thiều Thừa mang đến cho hắn một cảm giác có chút phổ thông. Thông qua cảm giác, Tương Quỳ có thể cảm thụ được Thiều Thừa tuổi tác so với hắn còn nhỏ. Dạng này người, là cao nhân sao? Mà lại, thực lực có vẻ như cũng so với mình yếu. Ngay tại Tương Quỳ nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên, hắn cảm giác được trước mắt lóe lên. Lại xem xét, Thiều Thừa thân thể tựa hồ tại sáng lên, tại sau lưng, phản phất nổi lơ lửng màu vàng kim vòng tròn, nhàn nhạt kim quang, để hắn cảm nhận được một cổ áp lực. Ngô, chính là loại cảm giác này. Tương Quỳ vội vàng đối Thiều Thừa hành lễ, gặp qua tiền bối. Như là một tên tiểu bối gặp được trưởng bối. Cung kính, khiêm tốn, hữu lễ. Thiều Thừa giật nảy mình, hắn biết rõ Tương Quỳ là so với hắn lớn rất nhiều, tuổi tác cùng tổ sư Kha Hồng không sai biệt lắm, hắn nào dám lấy tiền bối tự cho mình là. Hắn cũng vội vàng chắp tay đáp lễ, tiền bối, ngươi chiết sát vãn bối. Ầm ầm. Không trung đột nhiên vang lên tiếng oanh minh, dọa đám người nhảy một cái. Đã bước vào đại thừa kỳ Tương Quỳ cảm giác được càng thêm rõ ràng, hắn run rẩy một cái, chỉ là nói chuyện đều có thể dẫn phát thiên địa oanh minh sao? Không dám, cường giả vi tôn, ta mới là vãn bối, tiền bối chớ có chiết sát vãn bối mới thật. Không phải, tiền bối, ngươi. Thiều Thừa không hiểu ra sao, không minh bạch phát sinh cái gì. Nhưng mà theo Thiều Thừa nói chuyện, thiên địa lần nữa oanh minh. Tương Quỳ trong lòng tiếp tục run rẩy. Chân tướng tuyệt đối là cao nhân, không phải tại sao có thể như vậy. Giơ tay nhấc chân, từng câu từng chữ, cũng có thể làm cho thiên địa sinh ra chấn động. Cao nhân, tuyệt đối cao nhân. Tương Quỳ càng thêm cung kính, nhìn xem Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp hoảng hốt không thôi. Tương Ti Tiên thật sâu hoài nghi người trước mắt có phải hay không gia gia của mình. Về phần cung kính như thế sao? Bất quá hai người nhìn lấy Thiều Thừa thời điểm, cũng phát hiện Thiều Thừa thân thể tựa hồ tản mát ra quang mang. Phản phất là đến từ trên trời tiên nhân, cho các nàng hai người một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tương Ti Tiên, Tả Điệp hai người chỉ là nhìn thoáng qua liền tranh thủ thời gian cúi đầu, trong lòng kinh ngạc. Các nàng gặp qua Thiều Thừa, trước đó đều không có loại cảm giác này. Tốt! Bên cạnh lôi kéo bé thỏ trắng An Thiên Nhạn nhìn thấy Thiều Thừa, Tương Quỳ hai người lẫn nhau hành lễ không ngừng, liền mở miệng, tiền bối các ngươi là thiếu khanh bằng hữu, tự nhiên là chúng ta tôn quý khách nhân, lại tới đây. Không cần khách khí như thế. Ầm ầm. Bầu trời đám mây lăn lộn, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, phản phất sâu triệt linh hồn. Tương Quỳ hoảng sợ nhìn qua An Thiên Nhạn, cái này càng thêm lợi hại. Hắn cũng vội vàng đối An Thiên Nhạn hành lễ, tiền bối. An Thiên Nhạn. Hai vị có thể dạy bảo ra Kế Ngôn công tử, Thiếu Khanh công tử dạng này thiên tài đồ đệ, không phải tiền bối là cái gì? Nói đến đồ đệ của mình, Thiều Thừa lập tức thẳng tắp cái eo. Hai cái đồ đệ để trên mặt hắn làm rạng rỡ. Thiều Thừa thận trọng mở miệng, bình thường đi, bọn hắn còn cần tiếp tục cố gắng. Không hổ là tiền bối, nói chuyện chính là khiêm tốn, yêu cầu cũng cao. Tương Quỳ càng thêm cung kính. Đều như vậy, còn muốn tiếp tục cố gắng, khiến người khác sống thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tương Quỳ đối với mình sư phụ sư nương tất cung tất kính, nói chuyện đều là không người, đè ép âm lượng, nửa điểm lớn tiếng cũng không dám. Trong lòng hết sức hài lòng. Hắc hắc. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đối cái nào đó vị trí vẫy tay. Một khối có thể xưng cửu phẩm thần vật tảng đá từ phía trên mà lên. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, thật lớn mà cửu phẩm thần vật mặc dù nói không phải khắp nơi đều có, nhưng dầu gì cũng là có chút. Tương Quỳ đối sư phụ sư nương cung kính như thế khách khí, hắn liền thế sư cha sư nương ban thưởng điểm đồ vật cho Tương Quỳ đi. Trưởng bối nhìn thấy tiểu bối, không ban thưởng điểm đồ vật không thể nào nói nổi. Sư. Cửu phẩm thần vật từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Tương Quỳ trong tay. Đã dạng này, thân là tiền bối, ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi, khối này cửu phẩm thần thạch liền đưa ngươi. Thiều Thừa thanh âm vang lên, truyền vào trong tai mọi người. Nhìn xem trong tay khối lớn thần thạch, cảm nhận được trong đó bàn bạc lực lượng, Tương Quỳ nhãn tình sáng lên, lập tức thu lại, đối Thiều Thừa lần nữa hành lễ. Tạ tiền bối. Không hổ là tiền bối, xuất thủ chính là hào phóng. Thiều Thừa ngạc nhiên, chính mình không có mở miệng, làm sao lại nói chuyện. Chú ý tới bên cạnh thê tử cũng là kinh ngạc nhìn lấy mình, Thiều Thừa vô ý thức nói, không, không phải ta. Chương 2654, chẳng lẽ lại còn có sét đánh ta. Thiều Thừa bên này một mặt mộng bức, không phải tiền bối đều phải đem tiền bối xưng hô thế này ngồi vững. Kẻ đầu têu Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Ngược lại nhìn về phía cái khác địa phương. Lữ Thiếu Khanh phát hiện, tại đại địa phía trên, rất nhiều tu sĩ tại cẩn thận nghiêm túc nhảy chạy. Đây là tại mở đồ tu sĩ, như là con kiến, tại đại địa phía trên bốn phía bò loạn. Rất nhiều thế lực đi vào thế giới này về sau, chỉ có thể chính mình mở đồ, tìm kiếm địa phương dàn xếp. Lữ Thiếu Khanh đem ánh mắt nhìn về phía một nhà ba phái, Đông Minh địa phương. Một nhà ba phái, Đông Minh cự ly Lăng Tiêu phái không tính xa, tọa lạc vị trí đều là tốt địa phương. Tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt, mấy cái này thế lực vị trí giống Lăng Tiêu phái bên ngoài, bảo vệ lấy ở giữa Lăng Tiêu phái. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quét qua, rất nhanh liền phát hiện Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu. Hai người không có ở trong nhà hỗ trợ, ngược lại chạy đến bên ngoài mở đồ, mà lại đã chạy rất xa. Ai, mấy năm, cũng không biết rõ đại ca thế nào. Giảng Bắc thanh âm rõ ràng truyền vào Lữ Thiếu Khanh trong tai. Hừ, hỗn đản gia hỏa, sẽ không mệt chết à. Nói tới Lữ Thiếu Khanh, Quảng Đại Ngưu liền đầy mình khó chịu, nói cái gì cũng muốn qua qua miệng nghiện. Giảng Bắc sách một tiếng, khuyên Quảng Đại Ngưu, ngươi bớt tranh cãi không được. Để đại ca biết rõ, ngươi liền khóc đi. Ha ha, Quảng Đại Ngưu cười ha ha một tiếng, mười phần tự tin, hắn có thể biết không? Hừ, ở trước mặt hắn ta không dám nói, ở sau lưng ta còn không dám a. Hắn còn có thể thiên lý nhãn thuận phong nhĩ hay sao? Ngôn luận tự do đâu? Ta cách tên hỗn đảng kia gia hỏa 108.000 dặm, ta còn cần nói cẩn thận làm cẩn thận. Giảng Bắc lắc đầu, khó nói, đại ca thủ đoạn quá thần bí. Ở trong mắt Giảng Bắc, Lữ Thiếu Khanh không theo lẽ thường ra bài, thủ đoạn hơn người, không giống một người bình thường. Quảng Đại Ngưu Tiếu Dung trở nên co nhẹ bắt đầu, thôi đi, ngươi sợ cái bóng. Lớn mật bắt lính theo danh sách không được. Nói hắn mấy câu nói xấu thì thế nào? Chẳng lẽ lại còn có sét đánh ta? Vừa mới nói xong, trên bầu trời ầm ầm một tiếng, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ vào Quảng Đại Ngưu trên đầu. A! Quảng Đại Ngưu kêu thảm một tiếng, từng sợi tóc dựng thẳng lên, miệng bên trong phun khói. Giảng Bắc ngẩng đầu lên, đỉnh đầu, mặt trời treo trên cao, dương quang sáng lạng, vạn dặm trời trong. Chỗ nào xuất hiện thiểm điện? Ảo giác sao? Nhưng là nhìn xem Quảng Đại Ngưu dáng vẻ, Giảng Bắc biết rõ đây không phải là ảo giác. Đối với cái này, Giảng Bắc chỉ có thể quy tội, bàn tử, ngươi miệng quạ đen, coi là thật vô địch. Móa! Miệng quạ đen ba chữ như là châm đồng dạng vào cái mông, Quảng Đại Ngưu nhảy dựng lên, cũng mặc kệ chính mình vì cái gì bị đánh. Đối Giảng Bắc gầm thét, tiểu bắc tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mạnh hơn ta điểm, ta liền thu thập không được ngươi. Ta không phải miệng quạ đen, ngươi dám nói, có tin ta hay không đánh ngươi. Giảng Bắc cười hắc hắc, ngươi không phải miệng quạ đen. Ngươi thử nói xem, vì sao lại có sét đánh ngươi? Trùng hợp, Quảng Đại Ngưu khàn cả giọng, cứng cổ, đỏ mặt giải thích, trùng hợp, hiểu không? Tinh không vạn lý, bình thường sét đánh, ta bất quá là vừa lúc ở chỗ này bị đánh đến. Trùng hợp, thật to trùng hợp, không có khả năng còn có lần thứ hai. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, lại một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, lần nữa bổ trúng Quảng Đại Ngưu. Móa. Quảng Đại Ngưu ngửa mặt lên trời gào thét, ai? Thiểm điện không đau, nhưng rất mất mặt, làm người rất đau đớn. Bên này trùng hợp vẫn chưa nói xong, liền bị đánh. Mặt đều mất hết. Giảng Bắc cũng khẩn trương nhìn chung quanh, thần thức điên cuồng quét hình. Nhưng là quét nửa ngày cũng không có phát hiện có cái gì không đúng kình, không có người đi. Quảng Đại Ngưu nghiến răng nghiến lợi, nhất định là có người. Không phải làm sao lại trùng hợp như vậy. Chịu liên tiếp hai đạo thiểm điện, đến tám đời vận rủi cũng sẽ không thảm như vậy. Chính ngươi nhìn, có ai? Hai người đều là hợp thể kỳ, thực lực cũng không tính yếu, coi như tới đại thừa kỳ, động thủ thời điểm, bọn hắn cũng có thể phát giác. Quảng Đại Ngưu vẫn là không tin, nhất định có người, không phải vì cái gì chỉ bổ ta, không bổ ngươi. Hắn cùng Giảng Bắc cách xa nhau liền một cái thân vị, thiểm điện bổ xuống, bình thường, hai người đều sẽ bị bổ. Mà không phải chỉ có hắn bị điện giật đến run lên. Giảng Bắc rất vui vẻ cười, nói, miệng quạ đen. Chính ngươi còn không nhận. Đánh rắm. Quảng Đại Ngưu hùng hùng hổ hổ, ta không phải miệng quạ đen, ngươi có thấy trùng hợp như vậy miệng quạ đen sao? Không phải gọi thế nào miệng quạ đen. Giảng Bắc nhãn châu xoay động, nghĩ đến một cái khả năng, có lẽ là ngươi nói đại ca nói xấu, trêu đến thế giới này khó chịu. Đánh rắm. Quảng Đại Ngưu liên tục bạo thô, hắn hiện tại rất táo bạo, một cái thế giới, còn có thể có ý thức hay sao? Cái gì tốt con trai cả, tên hỗn đảng kia khoác lác thôi, tiên giới đều không có ý thức, thế giới này sẽ có. Ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên to lớn tiếng oanh minh, chỉ là một cái nháy mắt công phu, mây đen dày đặc, điện quang lấp lóe. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người ngẩng đầu lên, trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc, từng đạo thiểm điện rơi xuống, ngàn vạn lôi đình, như là vạn cái lôi xà gào thét mà xuống. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người kinh hãi. Thao! Đại gia A! Hai người nghĩ đến trước tiên thoát đi, nhưng mà không gian chung quanh phản phất bị phong tỏa, vạn quân lôi đình cấp tốc rơi xuống, đem hai người bao phủ ở bên trong. Nhìn xem hai người tại thiểm điện bên trong khiêu vũ, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không phải hắn ra tay. Bất quá rất nhanh, hắn mỉm cười, không cần hỏi, khẳng định là thật lớn mà xuất thủ. Có người nói nó phụ thân nói xấu, có thể nhịn được mới là lạ. Sau đó Lữ Thiếu Khanh không có quá nhiều để ý tới, hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa. Lữ Thiếu Khanh phản phất suy nghĩ viễn vông, xuất hiện tại đại lục bất kỳ một cái nào địa phương, như là thần minh quan sát con dân, đem đại lục thu hết vào mắt. Chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể xuất hiện tại đại lục bất luận cái gì địa phương, nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Hết thảy đều tại quan sát của hắn bên trong, thế giới này đối với hắn không có bất kỳ bí mật mà nói. Tương đương tại đại lục ở bên trên dạo qua một vòng về sau, Lữ Thiếu Khanh đem ánh mắt ném hướng trời cao mặt trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2655, hết thảy đều là trùng hợp. Móa. Quảng Đại Ngưu nằm rạp trên mặt đất, há mồm trước phun một ngụm khói đen, sinh không thể luyến nói, chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hôm nay không thích hợp đi ra ngoài sao? Giảng Bắc tóc dựng lên, bị điện giật đến quanh co khúc khuỷu, hắn cũng lộ ra đồng dạng sinh không thể luyến biểu lộ, bàn tử, ta bị ngươi liên lụy. Cái này lôi, khẳng định là hướng về phía ngươi đến, ta bị ngươi hại chết. Đánh rắm, Quảng Đại Ngưu trở mình, mặt hướng lên trời không, nhìn xem khôi phục sáng sủa bầu trời, hắn mắt nhỏ bên trong bao hàm lấy nước mắt, khẳng định là có người nhằm vào chúng ta. Bằng không thì cũng sẽ không như thế không may. Giảng Bắc ngữ khí khẳng định, không cần hỏi, khẳng định là ngươi miệng quạ đen, không phải chúng ta sẽ không như thế thảm. Hỗn đảng, nói chuyện đến miệng quạ đen, Quảng Đại Ngưu thể nội phản phất tràn đầy lực lượng, bởi vì phẫn nộ nhi tới lực lượng, hắn nhảy lên một cái, bắt đầu cuồng bạo, đều nói là trùng hợp. Ta tuyệt đối không phải miệng quạ đen. Ta nếu là miệng quạ đen, khẳng định là có người ở sau lưng đối phó chúng ta, không phải làm sao lại có sét đánh. Nếu như là bình thường tình huống, sẽ có. Giảng Bắc vừa bò vừa lăn xông lại, đem Quảng Đại Ngưu miệng che, bàn tử, van ngươi, ngươi đừng nói nữa. Đúng, đúng, ngươi không phải miệng quạ đen. Giảng Bắc hù chết, tốt một trận trấn an mới khiến cho Quảng Đại Ngưu tỉnh táo lại. Lại để cho Quảng Đại Ngưu nói tiếp, Giảng Bắc sợ chính mình sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Đi, đi nhanh lên. Giảng Bắc thúc giục, cái này địa phương tà môn. Hai nhân mã trên hướng phía nơi xa chạy vội, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tại thế giới mới, hết thảy đều là không biết, chạy quá nhanh, có khả năng gặp được nguy hiểm không biết. Cho nên mở đồ thời điểm, tất cả mọi người là hành sự cẩn thận, cảnh giác tiến lên. Hiện tại Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người không để ý tới điểm ấy, trực tiếp hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hai người chạy số trăm vạn dặm về sau mới dừng lại, thở hổn hển mấy cái về sau, hai người mới đánh giá chu vi. Thần thức quét qua. Giảng Bắc kinh ngạc, a. Nơi này cũng có một cái truyền tống trận. Tại hai người trong thần thức, ngoài vạn dặm, có một cái truyền tống trận, quang mang lấp lóe một lần, đều nắm chắc trên vạn người xuất hiện. Hai người tới gần một chút, nhận ra từ truyền tống trận xuất hiện người. Động giới. Động giới người. Hai người đi qua động giới, đối với động giới người tương đối quen thuộc, chỉ là quét qua liền biết rõ thân phận của bọn hắn. Nơi này lại có động giới truyền tống trận, cách chúng ta cự ly không phải rất xa. Hai người cùng lúc từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên ngọc giản, đem nơi này địa điểm chạm trổ vào tới. Muốn đi qua chào hỏi sao? Quảng Đại Ngưu hỏi. Đi qua làm gì? Giảng Bắc lắc đầu, động giới người tính cách, chúng ta đi qua, làm không tốt sẽ có nguy hiểm. Động giới người cao cao tại thượng, không có đem bọn hắn những này ngoại giới người để vào mắt. Vạn nhất gặp được tính tình không tốt gia hỏa, đối bọn hắn xuất thủ cũng không phải không có khả năng. Nếu là gặp được tiền bối liền tốt. Quảng Đại Ngưu thở dài nói, cùng tiền bối từ biệt, hồi lâu không thấy. Giảng Bắc khinh bỉ, ta nhìn ngươi là muốn ôm tiền bối đùi a. Quảng Đại Ngưu không phủ nhận, nói nhảm. Hạ vị diện thế giới duy nhất tiên nhân, tương lai không có, cũng sẽ không có người siêu việt hắn, ngươi dám nói ngươi không muốn. Giảng Bắc đồng dạng trầm mặc không phủ nhận. Phù Vân Tử là tiên nhân, tọa trấn ở cái thế giới này, ôm vào Phù Vân Tử đùi. có thể trong thế giới này làm con cua, đi ngang, không người nào dám trêu chọc. Nếu là đại ca không cần lên đến liền tốt. Giảng Bắc cảm thán một câu. Lữ Thiếu Khanh mặc dù không phải tiên nhân, nhưng Lữ Thiếu Khanh đùi so Phù Vân Tử dễ dàng ôm vào. Thôi đi, Quảng Đại Ngưu đồng ý, hắn. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng hắn không phải tiên nhân. Lưu tại hạ giới, hắn không có cách nào thành tiên, lấy tính cách của hắn, hắn nhất định phải đi lên. Không thể không nói, Quảng Đại Ngưu vẫn tương đối hiểu Lữ Thiếu Khanh. Đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh cả ngày la hét nằm ngửa, trên thực tế thật mạnh cực kỳ. Không có khả năng để cho mình cả một đời đều đợi tại đại thừa kỳ cảnh giới. Giảng Bắc đối với cái này có khác biệt ý kiến, vạn nhất đại ca cũng có thể tại hạ giới thành tiên đâu. Đừng cầm bình thường đến đối đãi đại ca vẫn luôn không bình thường. Chật chật, Quảng Đại Ngưu lắc đầu khinh bỉ, hắn có thể cái rắm, tiền bối cũng là có người trợ giúp mới có thể trở thành tiên nhân, hỗn đản gia hỏa đâu. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại hạ giới trở thành tiên nhân. Nói đùa, thật sự cho rằng tiên nhân là dễ dàng như vậy à. Quảng Đại Ngưu vừa nói, một bên cảnh giác nhìn chăm chú lên bầu trời. Hắn chỉ sợ bầu trời lại rơi xuống một đạo lôi. Nhìn xem bầu trời bình tĩnh, Quảng Đại Ngưu trong lòng an tâm một chút. Trước đó quả nhiên là trùng hợp. Hắn một bước phóng ra, đi thôi. Sau đó, hắn tại Giảng Bắc trước mắt biến mất. Móa! Dưới mặt đất truyền đến Quảng Đại Ngưu chửi mẹ thanh âm. Giảng Bắc thăm dò, nhìn xem ghé vào tại trong hố Quảng Đại Ngưu, không có sao chứ. Nơi này có cái hố sâu, ngươi không có chú ý tới sao. Quảng Đại Ngưu đứng lên, toàn thân thịt mỡ run rẩy, chửi mẹ, cái rắm, vừa rồi rõ ràng là lớn đất bằng, tại sao có thể có hố sâu. Giảng Bắc im lặng, ngươi đừng chỉ nhìn phía xa, không nhìn trước mắt a. Không có khả năng. Quảng Đại Ngưu không tin, vừa rồi ta xem một cái, đích thật là đất bằng. Cái này hố, là đột nhiên xuất hiện. Giảng Bắc lần nữa im lặng, rõ ràng có cái hố, ngươi không nhìn thấy. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, ở chỗ này làm gì? Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, dọa hai người nhảy một cái. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, vừa mừng vừa sợ, tiền bối. Phù Vân Tử đứng ở hai người trên đầu, mây trôi nước chảy nhìn qua hai người. Hai người vội vàng hành lễ, gặp qua tiền bối. Hai người chúng ta du lịch đến tận đây, hai người chúng ta không có mạo phạm tiền bối a. Phù Vân Tử lắc đầu, ta cũng là vừa mới tiến đến, các ngươi. Bỗng nhiên, Phù Vân Tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào trên trời. Trên đầu mặt trời cùng ánh trăng đồng thời xuất hiện, sau đó quang mang tăng vọt. Chương 2656, Thận Hư Tiên Nhân xương ngón tay. Lữ Thiếu Khanh đi tới mặt trời nơi này. Trước đó thế giới vẫn lạc, hết thảy đều chết đi. Thế giới mới dựa vào sự giúp đỡ của hắn đản sinh, nhưng mà mặt trời cùng ánh trăng vẫn như cũ chết đi, không có theo thế giới phục sinh mà phục sinh. Về sau hắn cùng Kế Ngôn lợi dụng Thận Hư Tiên Nhân một đoạn ngón tay đến để mặt trời cùng ánh trăng phục sinh. Cùng hắn nói là phục sinh, chẳng bằng nói là đem ngón tay làm nhiên liệu, bốc cháy lên quang mang chiếu sáng phía dưới thế giới. Đối với hạ vị diện thế giới mà nói, tiên nhân xương ngón tay, bất hủ, có thể vĩnh cửu chiếu rọi thiên địa. Lữ Thiếu Khanh hiện tại không phải là nguyên thần xuất khiếu, cũng không phải linh hồn xuất khiếu, mà là một loại rất kỳ quái tư thái, hắn không biết mình hiện tại tính là gì. Loại trạng thái này phía dưới hắn, phản phất dung nhập thế giới mới bên trong, lại giống độc lập với thế giới mới bên ngoài. Hắn tồn tại ở thế giới mới bên trong, nhưng thế giới mới ý thức cảm giác không chịu được hắn. Hắn tùy ý xuyên toa trong thế giới này, cảm thụ được bất kỳ hết thảy. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được mặt trời bên trong có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn. Lữ Thiếu Khanh không cần nghĩ cũng biết rõ ngoại trừ tiên nhân xương ngón tay bên ngoài, ngoài ra không vật gì khác. Thân ảnh lóe lên, tiến vào mặt trời nội bộ. Ngàn vạn dặm chỗ sâu, một đoạn cao tới mấy trăm dặm dài rộng xương ngón tay lẳng lặng nổi lơ lửng, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tại mặt ngoài không gian nhẹ nhàng vặn vẹo lên, kia là xương ngón tay tản ra vô hình năng lượng. Vô hình năng lượng không có vào chung quanh, hóa thành mặt trời năng lượng, cuối cùng chiếu sáng thế gian. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trôi nổi xương ngón tay, hắn duỗi xuất thủ, chung quanh vô hình năng lượng nhao nhao hướng phía hắn chui đến, mà mặt trời quang mang lập tức ảm đạm xuống. Vô hình năng lượng bị hấp thu, thân thể tỏa ra ánh sáng, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được thân thể lâng lâng, có loại vũ hóa phi tiên cảm giác. Lữ Thiếu Khanh rút tay về được, đình chỉ hấp thu. Nhìn xem trôi nổi xương ngón tay, Lữ Thiếu Khanh minh bạch vì sao lại đối với mình có lực hấp dẫn. Có thể làm cho người thành tiên năng lượng, Lữ Thiếu Khanh trong mắt mang theo rung động, kinh ngạc, vì cái gì trước đó cảm giác không chịu được. Nghĩ lại, có lẽ chỉ có hắn loại trạng thái này phía dưới mới có thể cảm thụ được. Nghĩ minh bạch về sau, Lữ Thiếu Khanh yên lòng, còn tốt, không phải phía dưới gia hỏa còn không phải điên rồi. Có thể làm cho người đột phá thành tiên đồ vật, cho dù là một đống phân đều sẽ để vô số người tranh nhau gặm. Để tiến vào thế giới mới người biết rõ mặt trời nơi này có để cho người ta thành tiên vật chất, sợ không phải mặt trời đều muốn bị đánh nổ. Xác nhận thật lớn mà ngày sau không có nguy hiểm về sau, Lữ Thiếu Khanh mới yên lòng. Hắn một lần nữa quan sát trước mắt xương ngón tay. Mặt ngoài mang theo màu vàng kim, tản ra khí tức để hắn có loại thôn phệ xúc động. Lữ Thiếu Khanh đè xuống cảm giác kích động này, chỉ có một đoạn, chênh lệch quá xa. Không đủ ăn. Một đoạn xương ngón tay, quá ít, ẩn chứa năng lượng không đủ Lữ Thiếu Khanh đột phá. Thôn phệ không có bất kỳ có ích, ngược lại sẽ để người phía dưới không có mặt trời cùng ánh trăng. Không có mặt trời cùng ánh trăng, hắn thật lớn mà ngày sau cũng không thể kiện khang thành dài. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, cúi đầu nhìn xem dưới chân, ánh mắt phản phất xuyên thấu thật dày bình chướng, rơi xuống phía dưới thế giới bên trong, ngày đêm chiếu rọi xuống đi, đối người phía dưới có chỗ tốt rất lớn, mà lại, con trai cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Có thể nói, phía dưới thế giới tất cả thánh linh đều tắm rửa tại tiên nhân quang mang phía dưới, sẽ sinh ra cái gì Lữ Thiếu Khanh đoán không được, nhưng đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là chỗ tốt. Lữ Thiếu Khanh nhéo nhéo cái cằm, tự hỏi, không biết rõ có thể hay không từ trong đó tham ngộ đâu. Ta ngược lại muốn xem xương ngón tay tận cùng bên trong nhất chính là cái gì đồ vật. Tiên nhân năng lượng từ chỗ nào mà đến. Lữ Thiếu Khanh thân hình khẽ động, trực tiếp tiến vào xương ngón tay bên trong. Về một cái, Lữ Thiếu Khanh tiến vào một cái màu vàng kim, ánh sáng màu trắng giao thế không gian bên trong. Nơi này quang mang thánh khiết, giống như tiên cảnh. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp nhìn rõ ràng chung quanh tình huống. Một vệt bóng đen đột nhiên hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Khặc khặc. Rốt cục con mồi mắc câu rồi. Thánh khiết tiên cảnh sau một khắc trở nên âm phong trận trận, âm lãnh tà ác khí tức tràn ngập. Từ thiên đường bước vào như địa ngục. Bóng đen đột nhiên mở rộng, như là một cái túi vải màu đen vừa Lữ Thiếu Khanh bao phủ đi vào. Âm lãnh khí tức tràn ngập Lữ Thiếu Khanh, lập tức truyền đến cường đại thôn vệ năng lực. Thanh âm tràn ngập đắc ý, khặc khặc, ngu xuẩn gia hỏa. Chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Lúc ấy không có đem ngươi triệt để thanh trừ sạch sẽ. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, thế mà còn để ngươi có ý thức lưu lại, nguy hiểm thật a. Sau một khắc, hai màu trắng đen thiểm điện đằng không mà lên, quang mang đánh vỡ hắc ám. A. Một tiếng hét thảm, bóng đen như là lọc vào thiên địch, đột nhiên co lại. Lữ Thiếu Khanh trước mắt một lần nữa tràn ngập ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng vừa rồi muốn thôn phệ chính mình đồ vật. Một đoàn vật chất màu đen ở trước mặt hắn không ngừng nhúc nhích, tản mát ra ngập trời âm lãnh vẻ oán hận, giống như một đoàn bùn đen. Đáng chết, sâu kiến, là ngươi. Đáng chết sâu kiến, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ, thận hư tiên nhân, ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi giấu thật là sâu a. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vật chất màu đen, hai mắt dần dần tỏa sáng. Nghĩ đến đây là ngươi bản nguyên a. Ta nuốt ngươi, chỗ tốt thật to. Lữ Thiếu Khanh hai mắt càng ngày càng sáng tỏ, giống thấy được ngàn vạn ức linh thạch, còn kém nuốt nước miếng. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới thận hư tiên nhân thế mà còn có một bộ phận bản nguyên lưu tại nơi này, nếu để cho nó lớn mạnh thêm, tương lai hắn thật lớn mà khẳng định sẽ gặp nạn. Tại thế giới mới sinh hoạt người cũng sẽ đi theo gặp nạn, trở thành nó chất dinh dưỡng. Gặp ta, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, đem lời nói mới rồi trả lại nó. Tức giận đến thận hư tiên nhân bắt đầu vặn vẹo. Ta và ngươi liều mạng. Vật chất màu đen đột nhiên nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, vung tay lên một cái, đen trắng thiểm điện xuất hiện lần nữa, đột nhiên đánh trúng nó, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Sau đó đem tất cả vật chất màu đen thôn phệ. Chương 2657 Độ tiên kiếp. Thận hư tiên nhân lưu lại bản nguyên cũng bất quá là một phần rất nhỏ, cho dù là tiên nhân bản nguyên, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt lộ ra 10 phần nhỏ yếu. Cứ việc trở thành đọa thần quái vật, có thôn phệ năng lực. Nhưng mà cùng Lữ Thiếu Khanh thôn phệ năng lực so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Lữ Thiếu Khanh dễ dàng liền đem Thận Hư Tiên Nhân bản nguyên toàn bộ thôn phệ. Sau khi thôn phệ, Lữ Thiếu Khanh chép miệng một cái, giống như cũng không có cái gì hương vị. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được trước mắt quang mang lóe lên, trước mắt hắn tĩnh vật đang nhanh chóng lui lại, trong khoảnh khắc Lữ Thiếu Khanh về tới chính mình nguyên thần thể nội. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, phản phất lòng có cảm giác, lần nữa nhắm mắt lại. Thiên địa tại lúc này phản phất yên tĩnh trở lại. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh nguyên thần bỗng nhiên toát ra kim sắc quang mang, kim quang lóng lánh. Sau lưng sinh mệnh chi thụ cành lá tùy theo chập chờn. Tại kim sắc quang mang chiếu rọi xuống dần dần sinh trưởng. Thân cây biến lớn, nhánh cây gia tăng, cành lá cũng như thế, từng trương giòn non lá xanh đón gió mà phiêu. Xếp bằng ở dưới cây Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, mắt trái màu đen, mắt phải màu trắng, tản mắt ra trang nghiêm khí tức. Màu đen cùng màu trắng chuyển động, tả hữu trao đổi, mấy lần về sau, màu đen màu trắng dung hợp, hóa thành một cái thái cực đồ án. Lữ Thiếu Khanh khí tức biến rồi lại biến, thể nội phát ra tiếng oanh minh, nguyên thần trở nên cao lớn bắt đầu. Thức hải bên trong bỗng nhiên cuồng phong gào thét, tiếng oanh minh không ngừng, đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt từ Lữ Thiếu Khanh thể nội xuất hiện. Hai tia chớp hóa thành to lớn lôi long, một trắng một đen, lẫn nhau đối gào thét. Sau đó bọn chúng hung hăng đụng vào nhau. Giống gặp nhau hết sức đỏ mắt túc địch, hận không thể đem đối phương vỡ thành mảnh vỡ. Hai tia chớp mỗi một lần va chạm, đều để nơi này không gian sụp đổ, vô số màu xám sương mù tràn ngập ra, đem thiên địa bao phủ lại. Lần lượt va chạm, cũng không biết rõ qua bao lâu, va chạm mới dần dần dừng lại. Thức hải nơi này đã bị màu xám sương mù bao phủ. Bất quá kim quang lóng lánh Lữ Thiếu Khanh tại màu xám trong sương mù mười phần dễ thấy. Tự hồ lại qua trăm ngàn năm, yên lặng thức hải bên trong bỗng nhiên vang lên tiếng tim đập. Bịch, bịch. Rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh tiếng tim đập. Tại thức hải bên trong lộ ra vô cùng rõ ràng. Thanh âm dần dần tăng lớn, một tiếng sau một tiếng tăng lớn. Theo tiếng vang tăng lớn còn có Lữ Thiếu Khanh nguyên thần. Chỉ là mấy cái hô hấp, Lữ Thiếu Khanh cũng đã trở thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, đứng vững tại đại lục phía trên. Đầu cao nữa là không, trong lúc vất tay liền có thể truy tinh trích nguyệt. Va chạm xong xuôi đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt trôi nổi rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai. Ầm ầm. Bỗng nhiên đỉnh đầu mây mù dày đặc, đen nghịt mây đen tản mát ra áp lực nặng nề. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt đằng không mà lên, không có trong mây tầng bên trong. Đen nghịt tầng mây giống như tràn đầy điện, vô số thiểm điện lấp lóe tại trong tầng mây. Ầm ầm. Sau đó, một đạo thiểm điện rơi xuống. Tia chớp màu đen, trên không trung phản phất một đầu màu đen cự xà, lộ ra sắc bén răng độc, hung hăng cắn lấy trên thân Lữ Thiếu Khanh. Ngao. Phản phất một mực không có ý thức Lữ Thiếu Khanh ngao kêu lên. Hắn nhảy lên cao ba trượng, sau đó nhìn thấy bộ dáng của mình. Móa! Ta cái gì thời điểm trở nên lớn như vậy? Tiểu lão đệ có biến lớn sao? Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp đi lay quần, đạo thứ hai thiểm điện rơi xuống. Lần này đã là tia chớp màu trắng. Như là một thanh dao găm sắc bén từ trên trời giáng xuống, lăng lệ đâm vào Lữ Thiếu Khanh thể nội, máu me tung tóe. Móa! Lữ Thiếu Khanh đau đến lần nữa gào lên. Xảy ra chuyện gì? Màu đen, màu trắng, khi thì giao thế mà xuống, khi thì cùng một chỗ oanh kích. Không ngừng đánh vào Lữ Thiếu Khanh nguyên thần bên trên. Dỗ đến Lữ Thiếu Khanh ngao ngao kêu to, hắn căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên thần trở nên như thế to lớn, hắn nghĩ ngăn cản đều làm không được, động tác trở nên chậm chạp, chỉ có thể bị động thừa nhận. Nghiệp chướng A, ai có thể nói cho ta, chuyện gì phát sinh? Thời gian phòng, một mực ngồi xếp bằng Lữ Thiếu Khanh thân mặt ngoài thân thể bỗng nhiên toát ra điện quang. Ầm, ầm thanh âm vang lên, màu trắng cùng tia chớp màu đen như đồng điệu da tiểu tinh linh, tại Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, ngược lại lại biến mất. Nữ nhân thân ảnh hiển hiện, ánh mắt xuyên thấu Lữ Thiếu Khanh bày ra trận pháp, rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem trên thân Lữ Thiếu Khanh toát ra thiểm điện, còn có kia cổ phiếu miễu khí tức, nữ nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Độ tiên kiếp. Dễ nghe thanh âm quanh quẩn, nữ nhân có chút hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Hạ giới không cách nào thành tiên, đây là định luật. Phù Vân Tử là ngoại lệ, Phù Vân Tử là có hỗ trợ tiên khí, mới có thể bước vào tiên nhân cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là tại thời gian phòng nơi này, nhưng hắn vẫn như cũ thân ở tại hạ giới bên trong, nhận hạ giới hạn chế. Nữ nhân trải qua vô số sóng gió, Thấy qua vô số người cùng sự tình, nhưng trước mắt loại này tình huống, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Nữ nhân ánh mắt tràn ngập sợ hãi thán phục, trên mặt tươi cười, ngươi quả nhiên là cái người kia. Nhưng là nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh tính cách, nữ nhân lập tức trở nên buồn rầu bắt đầu. Nàng cúi đầu nhìn chính một cái thủ trưởng, trắng tinh như ngọc, bước vào tiên nhân cảnh, sợ là khó thu nhập hắn. Đại thừa kỳ Lữ Thiếu Khanh, nàng thu thập đều có chút khó khăn. Lữ Thiếu Khanh trở thành tiên nhân, đến thời điểm nàng làm sao thu thập. Nữ nhân ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, lên tới tiên giới, khôi phục lại nói. A Thu. Tại thiểm điện bên trong bị đánh đến dục tiên dục tử Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên hắt xì hơi một cái nào tiểu khả ái đang mắng ta. Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng, bị sét đánh còn chưa tính, còn có người đang mắng hắn. Còn có thiên lý sao? Hiện tại Lữ Thiếu Khanh 10 phần thê thảm, thân thể rách rưới, bộ dáng so với trước đó càng thêm chật vật. Mấp mô, thân thể một chút bộ vị đã biến mất tại thiểm điện bên trong, hơn nữa còn đang không ngừng biến mất, hắn không có cách nào trốn, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Cũng không biết rõ bị đánh bao nhiêu lần về sau, Lữ Thiếu Khanh nguyên thần chỉ còn lại một cái đầu lâu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hắc bạch hai đạo thiểm điện quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành kinh thiên lôi điện lớn rơi xuống. Tại thiểm điện bên trong, Lữ Thiếu Khanh đầu lâu bị đánh cho nhão nhoẹt, biến mất. Chương 2658, Thành Tiên. Lữ Thiếu Khanh đầu lâu biến mất tại thiểm điện bên trong về sau, đỉnh đầu mây đen tiêu tán, phản phất hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bỗng nhiên, một cổ gió thổi tới, gợi lên lấy màu xám sương mù. Tại sinh mệnh chi thụ dưới, màu vàng kim quang mang lấp lóe, một đạo nhân hình dáng xuất hiện. Kim quang biến mất, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Thân thể của hắn đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời, lại cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Một hồi lâu tìm tòi về sau, Lữ Thiếu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn, không có việc gì. Mới vừa rồi bị bổ đến nhão nhoẹt, Lữ Thiếu Khanh cho là mình chết chắc. Hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, tựa như một giấc mộng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh biết mình không phải đang nằm mơ. Hắn nguyên thần khôi phục, toàn thân trên dưới tràn ngập sức sống, cảm giác được so trước kia càng mạnh. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu chính nhìn xem nguyên thần, vung tay lên, một chiếc gương xuất hiện ở trước mặt mình. Trong gương chính mình thân mặt ngoài thân thể có chút phát ra ánh sáng, màu đen cùng tia chớp màu trắng quanh quẩn mang theo mặt ngoài thân thể. Lữ Thiếu Khanh làm không minh bạch chuyện gì xảy ra, làm sao biến thành một cái bóng đèn. Sàng sạc. Sau lưng truyền đến cành lá gợi lên, Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại, thấy được sinh mệnh chi thụ đã lớn lên rất nhiều. Thân cây có to cỡ miệng chén lớn, nhánh cây, lá cây tăng nhiều. Nếu như nói trước đó là một gốc nhỏ cây giống, như vậy hiện tại đã là một gốc trưởng thành cây cối. Sinh mệnh chi thụ huy động nhánh cây, cành lá trên dưới bay múa, để lộ ra mừng rỡ thân cận chi ý. Lữ Thiếu Khanh đưa tay vỗ vỗ sinh mệnh chi thụ, tại tiếp xúc một nháy mắt, thế giới mới phát sinh hết thảy tất cả đều tràn vào trong óc của hắn. Hắn trong nháy mắt liền biết rõ thế giới mới phát sinh tất cả mọi chuyện. Tất cả mọi người nói lời, làm sự tình đều bị hắn tất biết. Tân sinh thế giới tự thân phát sinh tất cả biến hóa cũng bị hắn từng cái cảm thụ được. Lữ Thiếu Khanh để tay trên sinh mệnh chi thụ, hắn lại là lệ rơi đầy mặt. Không bình thường họa phong, càng lệch. Lữ Thiếu Khanh chính mình cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, nhưng muốn tới cùng bị hắn thôn phệ thận hư tiên nhân có quan hệ. Đen xì đồ vật, không có độc chứ. Lữ Thiếu Khanh rất là lo lắng. Hắn không nói hai lời, nguyên thần lóe lên, ý thức trở về bản thể. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, tính toán thời gian một chút, ở chỗ này đã qua hơn 400 năm. Lữ Thiếu Khanh giật mình, tại trong ấn tượng của hắn, giống như cũng chỉ là trong nháy mắt, đi qua lâu như vậy. Ma quỷ sẽ không phải lén lút sửa đổi thời gian, gian lận sao? Vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh lập tức lại cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, nữ nhân thân ảnh xuất hiện tại trên đỉnh đầu của hắn, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng nữ nhân. Cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh bàn bạc khí tức, tâm lý nữ nhân thầm giật mình. Tiên nhân cảnh. Thời khắc này Lữ Thiếu Khanh cũng là một tên địa tiên, gặp qua tiên nhân nữ nhân có thể 10 phần khẳng định, phía trên những cái kia cùng cảnh giới tiên nhân căn bản không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh thân thể, đối mặt với tiên quân tồn tại, Lữ Thiếu Khanh đồng dạng không sợ. nhìn qua như là cưỡng chó đồng dạng Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân cảm giác được đau đầu. Ngày sau muốn thu thập hắn, càng thêm phiền phức. Lữ Thiếu Khanh bên này một tiếng làm gì về sau, lập tức đổi qua một bộ sắc mặt, tiên nữ tỷ tỷ, ta tranh cãi ngươi đi ngủ sao? Tiếu Dung chân thành, hiền lành thân mật, một bộ nhu thuận dáng vẻ. Nữ nhân cảm giác được càng thêm đau đầu. Cái này hỗn đản tiểu tử không cần nhìn cũng biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Nàng lạnh lùng nói, nghĩ biết rõ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nghĩ biết rõ trên người của ta chuyện gì xảy ra. Nữ nhân nhẹ giọng mở miệng, trước tiên đem thiếu ta linh thạch kết một cái. 428 năm, cho ngươi tính 500 năm tốt, 1.000 tỷ. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh nhảy một cái mà lên, sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa, bờ môi run rẩy, vô số rác rưởi nói liền muốn dâng lên mà ra. Nữ nhân thấy thế, hợp thời bổ sung một câu, cho linh thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lữ Thiếu Khanh bờ môi run run hai lần, lấy sau cùng ra linh thạch, tại đưa cho nữ nhân trước đó đạo, ngươi thề. Nữ nhân nhàn nhạt nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, ánh mắt lưu chuyển, mười phần động lòng người, ta có thể cam đoan. Ngươi từ nơi nào học được thói quen xấu? Lữ Thiếu Khanh khẳng định không đồng ý, hắn đối cam đoan hai chữ 100 cái không tín nhiệm, thề, đây không phải là mấy cái linh thạch sự tình, không đúng, đây là 8.000 ức linh thạch. Không phải ta không cho ngươi. Nữ nhân mới sẽ không bị Lữ Thiếu Khanh nắm, hừ lạnh một tiếng, ngươi lại nói nhảm thử một chút. 1 năm 2 tỷ, ngươi còn không biết dừng. Gâu. Lữ Thiếu Khanh đem linh thạch giao ra, trong lòng chảy xuống máu. Mới trôi qua bao lâu? 11 vạn ức, hiện tại chỉ còn lại 13 vạn. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, hắn còn có cơ hội nằm trên linh thạch đi ngủ sao? Linh thạch trong nháy mắt bị thôn phệ, nữ nhân khí tức tự hồ lại tốt mấy phần. Trên mặt nàng lộ ra mấy phần tiếu dung, ngươi thành tiên. Ta thành tiên. Lữ Thiếu Khanh ngây người. Hắn không phải không nghĩ tới khả năng này, nhưng khả năng này vừa xuất hiện, hắn liền bác bỏ. Hạ giới không có thành tiên điều kiện, không có cái hoàn cảnh kia, làm sao thành tiên? Từ nữ nhân trong miệng biết mình sau khi thành tiên, Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ. Ta hiện tại cũng là tiên nhân rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một cái, linh lực trong cơ thể đã chuyển hóa làm tiên lực. Tâm thần khẽ động, một cái tiểu hỏa cầu xuất hiện trên thủ chưởng. Xoay chậm chậm tiểu hỏa cầu bên trong ẩn chứa lực lượng như đồng ý một viên mặt trời. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh đắc ý quơ đầu, thành tiên a, thành tiên, hôm nay rốt cục đến phiên ta trở nên nổi bật. Cũng không uổng công ta bị sét đánh thành cặn bã. Không đúng. Lữ Thiếu Khanh chợt phát hiện không thích hợp sự tình. Ngược lại hỏi nữ nhân, chỉ có nguyên thần độ kiếp, có thể trở thành chân chính tiên nhân sao? Nữ nhân giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, thân thể của ngươi đã sánh vai tiên quân. Thiên đạo mảnh vỡ tạo thành thân thể, độ không độ kiếp có khác nhau sao? Lữ Thiếu Khanh nguyên thần đụng tới, cái này đâu? Cũng là bình thường sao? Chương 2659, khác biệt tiên hồn. Tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, mặt ngoài còn có hai màu trắng đen thiểm điện quanh quẩn, nhìn xem uy phong lẫm liệt. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh nguyên thần toàn thân trắng tinh, giống như dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành, thánh khiết vô cùng. Nữ nhân nao nao, nàng cảm nhận được một cổ uy áp. Rất nhỏ, nhưng quả thật tồn tại. Nàng ánh mắt sắc bén, cẩn thận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nóng rực ánh mắt, có một loại muốn đem Lữ Thiếu Khanh xé ra tìm hiểu ngọn ngành xúc động. Lữ Thiếu Khanh bị nữ nhân loại này ánh mắt nhìn chằm chằm chịu không được, che lấy phía dưới hô to một tiếng, lưu manh quỷ. Sau đó về tới bên trong thân thể của mình. Về sau, Lữ Thiếu Khanh thần sắc nghiêm túc đối nữ nhân nói, chú ý thân phận a, như thế lớn số tuổi, đừng có đùa lưu manh. Một câu, tức giận đến nữ nhân thủ trưởng run run một cái, rất có xúc động vỗ xuống. Đem cái này ghê tởm tiểu hỗn đản chụp chết. Phát giác được nữ nhân trong mắt sát khí, Lữ Thiếu Khanh lập tức ha ha nói sang chuyện khác, thế nào? Ta nguyên thần thế nào? Nữ nhân nhàn nhạt nói một câu, đã trở thành tiên hồn. Tiên hồn dài dạng này. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục truy vấn, ta cái này không có vấn đề gì a. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, phi thăng thời điểm, cần trải qua độ kiếp, nhục thân sẽ có được cường hóa, nguyên thần sẽ lột xác thành tiên hồn. Nhưng hạ giới đối với tiên nhân hiểu rõ ít càng thêm ít, không có người thấy tiên hồn. Lữ Thiếu Khanh chính luôn cảm giác tiên hồn có chút vấn đề. Nhà ai tiên hồn giống thi đấu á nhân đồng dạng. Mà lại thi đấu á nhân là kim sắc thiểm điện, tóc mình không thay đổi màu vàng kim, Quanh quẩn thiểm điện cũng là hai màu trắng đen, xem xét chính là đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt. Họa phong rất lệch. Lệch Lữ Thiếu Khanh có chút bận tâm. Hắn họa phong đã chệch hướng rất lợi hại, hắn cũng không có yêu cầu xa vời trở lại quỹ đạo bình thường, chỉ cầu không tiếp tục chệch hướng xuống dưới. Mỗi tiến hóa một lần đều muốn chệch hướng bình thường quỹ đạo, cứ thế mãi, ngày sau hắn làm sao bây giờ? Nữ nhân trong lúc nhất thời trầm mặc. Trên thân Lữ Thiếu Khanh phát sinh biến hóa nàng bao nhiêu biết rõ một chút. Nhưng cũng có rất nhiều tình huống nàng không cách nào biết rõ. Cho dù là nàng cũng không cách nào giải thích được. Lữ Thiếu Khanh tiên hồn so bình thường tiên hồn nhiều một chút không đồng dạng đồ vật. Nàng làm không minh bạch, cũng nói không rõ ràng. Nhìn thấy nữ nhân trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh lo lắng, không thể nào, ngươi cũng không biết rõ. Ta không rõ ràng. Nữ nhân thành thật trả lời. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, má, không biết rõ ngươi còn dám tìm ta muốn linh thạch. Không có kim cương toản cũng đừng ôm đồ sứ sống, lừa đảo. Đưa ta linh thạch. Hừ. Nữ nhân không có nuông chiều hắn, một cước đem Lữ Thiếu Khanh đá ra đi. Trước mắt cảnh vật biến hóa, Lữ Thiếu Khanh giận, nói không lại liền đá người, tính là gì anh hùng. Muốn đi vào cùng nữ nhân lý luận một phen, 1000 tỷ linh thạch, không nhiều mắng vài câu chính luôn cảm giác lỗ vốn. Nhưng mà lại phát hiện bên trong khóa môn, hắn vào không được. Tức giận đến Lữ Thiếu Khanh dậm chân mắng to, má, quyền hạn cẩu. Mắng vài câu về sau, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu chính nhìn xem tay. Tự hồ so với trước đó trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh, nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác được càng thêm có lực. Thần thức, hoặc là nói, có thể gọi tiên thức quét qua, nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ Tề Châu, hết thảy đều thu hết vào mắt. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, giống ngao du tại giữa thiên địa. Bỗng nhiên bên tai tự hồ nghe đến thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Tiên thức khuếch tán, tâm thần khẽ động, thân thể biến mất tại chỗ đi tới một cái địa phương. Nơi này là dưới đất không biết rõ bao nhiêu vạn dặm phía dưới. Nơi này, quang mang lóa mắt, như là một viên mặt trời, tản mát ra ấm áp quang mang. Lữ Thiếu Khanh nhìn trước mắt chùng sáng, thầm than một tiếng, 13 châu thế giới này sinh mệnh chi quang. Trước mắt sinh mệnh chi quang như là tuổi già lão nhân, theo thời gian bước về phía tử vong. Ai? Lữ Thiếu Khanh nhịn không được thở dài. Trong lòng bao nhiêu cảm nhận được một cổ bi thương. Hắn ở cái thế giới này lớn lên, là thế giới này hài tử. Thế giới hủy diệt, không lấy ý chí của hắn là chuyển di, hắn cũng không có cách nào cứu vớt, trong lòng không hiểu thương cảm. Trước mắt bỗng nhiên điểm điểm quang mang rơi xuống, phiêu đãng ở bên người Lữ Thiếu Khanh, ấm áp khí tức, tựa hồ đang an ủi hắn. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên nhu hòa, chủ động mở miệng, ngươi tìm ta, là có gì cần ta làm sao? Điểm điểm quang mang càng tăng lên, bay xuống ở trên người Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Theo quang mang không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội, trước mắt sinh mệnh chi quang tiến một bước ảm đạm, quy mô cũng thu nhỏ rất nhiều. Cảm ơn ngươi, con của ta. Trong đầu vang lên một cái tang thương thanh âm. So với yêu giới ý chí thanh âm còn muốn già nua. Ngộ ra xông lên đầu. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, 13 châu thế giới cũng định đem chính mình bản nguyên lưu cho hắn, bởi vì hắn đem 13 châu sinh linh di chuyển đến thế giới mới đi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn xem như cứu được 13 châu thế giới hài tử. Đây là một cái mẫu thân đối hài tử ân nhân cứu mạng báo đáp. Lữ Thiếu Khanh lộ ra bất đắc dĩ, ngươi bộ dáng này, sợ rằng sẽ chết được càng nhanh. 13 châu thế giới còn rất dài thời gian mới hoàn toàn hủy diệt. Nếu như đem đại bộ phận sinh mệnh bản nguyên cho Lữ Thiếu Khanh, sẽ gia tốc hắn sụp đổ hủy diệt. Dưới mắt sinh mệnh chi quang đem phần lớn bản nguyên đều cho hắn, còn lại bản nguyên cũng chỉ có thể đủ chèo chống đến 13 châu thế giới không đến 100 năm thời gian. Quang mang lấp lóe, phản phất tại nói, thế giới sinh linh đi được 7-8 phần, nó không muốn chậm rãi chết đi. Đối mặt với thế giới giác ngộ, Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, hắn không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh ly khai dưới mặt đất, xuất hiện tại mặt đất. Trên trời mặt trời đã tắt 3/2, ảm đạm quang mang chiếu rọi tại đại địa phía trên, như là trong bóng tối sắp dập tắt đèn đuốc, lộ ra hữu khí vô lực. Đại địa ầm ầm chấn động, vô số khe hở xuất hiện, lan tràn, không gian khối lớn sụp đổ. Thiên địa hủy diệt tốc độ tăng tốc. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, hắn bày ra truyền tống trận chung quanh bình yên hoàn hảo, không có nhận hủy diệt ảnh hưởng. Cái này phương đông thiên địa ý chí tại bảo vệ lấy nó bọn nhỏ sau cùng đường lui. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lần nữa biến mất, mà lần này, hắn đi tới thế giới mới mặt trời nơi này. Chương 2660, thế gian chỉ có một vị tiên nhân. Có xét thấy 13 châu thế giới hủy diệt, từng bước bước về phía sụp đổ, để Lữ Thiếu Khanh trong lòng lo lắng cho mình thật lớn. Hiện tại không có vấn đề gì, nhưng hắn sợ ngày sau xảy ra vấn đề. Liền giống bị thả trên mặt trời tiên nhân xương ngón tay. Nếu như không phải hắn dưới cơ duyên xảo hợp lại tới đây, quả tạc đạn này còn không biết rõ cái gì bạo tạc. Một khi bạo tạc, có thể đem thế giới mới hết thảy đều hủy đi. Bước vào tiên nhân cảnh, thời điểm không sai biệt lắm đi lên. Ở trên trước khi đi, hắn muốn đem khả năng tồn tại vấn đề giải quyết hết, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm. Đi vào mặt trời nơi này, lần nữa nhìn thấy tiên nhân xương ngón tay. Lần này, tiên nhân xương ngón tay tự hồ rút lại không ít, nhưng mà tản ra quang mang mãnh liệt mấy phần, khí tức cũng càng thêm thần thánh. Lữ Thiếu Khanh trong trong ngoài ngoài kiểm tra mấy lần, không có phát hiện cái khác tạp chất tồn lưu sau mới yên lòng. Vì phòng ngừa bị người tiến vào mặt trời nơi này phát hiện xương ngón tay tồn tại. Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, vô số vật liệu xuất hiện. Hắn muốn ở chỗ này bày ra đại trận, để tránh A Miêu A Cẩu đều có thể chạy tới. Đợi đến đại trận bố trí xong về sau, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, ta tiên nhân cảnh giới bố trí trận pháp, cùng cảnh giới đến đều phải khó giải quyết a. Bên trong giấu giếm sát chiêu, tiên nhân đến cũng phải quỳ, hắc hắc. Tiên nhân xương ngón tay đối với cùng cảnh giới tiên nhân mà nói, không có chút nào lực hấp dẫn. Về phần đại thừa kỳ trở xuống tu sĩ, bọn hắn liền tới gần nơi này tư cách đều không có. Giải quyết nơi này cái vấn đề về sau, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Tại đại địa phía trên, Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người gặp tiến vào nơi này Phù Vân Tử. Hai người vừa mừng vừa sợ, đặc biệt là Quảng Đại Ngưu, hai mắt tỏa ánh sáng. Muốn ôm trên vị tiền bối này đùi. Liền liền Giảng Bắc cũng có ý định này. Hai người đối Phù Vân Tử mười phần cung kính khách khí. Tiền bối tiến đến, lần này phải chăng dự định thường trú ở chỗ này? Không biết rõ tiền bối phải chăng tìm được thích hợp tìm tu chi địa. Giảng Bắc lên tiếng trước nhất, ta Giảng gia bên kia ngược lại là có mấy cái tốt địa phương, đều là đại ca lưu lại. Móa! Quảng Đại Ngưu hung tợn trừng mắt liếc Giảng Bắc, trong lòng mắng to Giảng Bắc hèn hạ. Hắn cũng vội vàng mở miệng, tiền bối, chúng ta Thiên Cơ Các cũng có, đều là cực tốt phúc địa. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đều nghĩ đến đem Phù Vân Tử lắc lư đến chính mình địa bàn bên trên. Phù Vân Tử đến tự mình bên trong tọa trấn tìm tu tương đương với đem thần hộ mệnh mời về nhà, ai dám lên môn gây chuyện. Tâm tư của hai người đều ở trên người Phù Vân Tử, không có phát hiện Phù Vân Tử không thích hợp, cũng không có phát giác được trên trời quang mang tăng vọt. Qua mấy hơi thở, Phù Vân Tử đem ánh mắt thu hồi lại, một lần nữa rơi vào trên thân hai người. Đối hai người tâm tư nhỏ thấy rõ, hắn mỉm cười, là kia tiểu tử cho các ngươi. Đối với các ngươi thật là bằng hữu. Giảng Bắc gật đầu, đúng vậy a, đại ca đủ ý tứ. Quảng Đại Ngưu lại la hét, hắn hẳn là, đánh ta nhiều như vậy, đây là hắn đối ta đền bù. Giảng Bắc lập tức vạch khuyết điểm, ai bảo ngươi là miệng quạ đen, còn thường xuyên đắc tội đại ca đâu. Quảng Đại Ngưu nổi giận, hèn hạ tiểu bắc tử, ngươi vô sĩ. Ta không phải miệng quạ đen. Quảng Đại Ngưu muốn xông qua bóp chết Giảng Bắc, không hổ là làm qua gia chủ người. Hèn hạ so tên hỗn đảng kia gia hỏa không thua bao nhiêu. Thế mà nghĩ tại tiền bối trước mặt xấu thanh danh của ta. Ngươi còn là người sao? Giảng Bắc nhún nhún vai, cười đắc ý, đại ca nói muốn rời xa ngươi, không phải sẽ rất không may. Đánh rắm. Quảng Đại Ngưu nổi trận lôi đình, đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, ngươi đừng tin hắn, hắn cùng tên hỗn đảng kia gia hỏa cùng một ruột, rắn chuột một ổ, hèn hạ nhất vô sĩ. Nhìn xem hai người tranh chấp, Phù Vân Tử tiếu dung càng tăng lên mấy phần, hỏi, kia tiểu tử đâu? Không có cùng với các ngươi. Vừa mới nói xong, Phù Vân Tử lần nữa ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào bầu trời. Lần này, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng đã nhận ra. Mặt trời cùng ánh trăng đồng thời hiển hiện, mặc dù không có bộc phát quang mang mãnh liệt, nhưng lại cho người ta một loại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Hai người thực lực còn chưa đủ lấy để bọn hắn biết rõ xảy ra chuyện gì. Phù Vân Tử nhìn chằm chằm phía trên, ánh mắt nhấp nháy, phía trên có người, cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Thân là tiên nhân, Phù Vân Tử cảm giác nhạy cảm đến phía trên có người, mà lại trực giác của hắn nói cho hắn biết người ở phía trên rất mạnh, rất nguy hiểm. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người trương miệng rộng, cảm giác được khó có thể tin. Để Phù Vân Tử cái này Tôn Tiên Nhân nói ra nguy hiểm tồn tại, này sẽ là cái dạng gì tồn tại? Giảng Bắc kinh dị kêu lên, không, không thể nào, chẳng lẽ còn có vị thứ hai tiên nhân? Quảng Đại Ngưu lắc đầu, thuyết pháp này hắn tuyệt đối không đồng ý, làm sao có thể? Trên thế giới này chỉ có Tiền Bối một người là tiên nhân, không có khả năng xuất hiện vị thứ hai. Tiền Bối. Phù Vân Tử ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trên nãy giờ không nói gì. Vừa rồi mặt trời, ánh trăng quang mang phóng đại, lại qua tốt một lát hắn mới cảm giác được phía trên có người. Cái này khiến hắn âm thầm kinh hãi, cảnh giác trong lòng kéo căng. Giảng Bắc lại đưa ra suy đoán, sẽ, có phải hay không là đại ca? Dù sao đại ca nói đây là thế giới của hắn, hắn tại phía trên tìm tu cũng khó nói. Quảng Đại Ngưu vẫn là không đồng ý, không có khả năng, hắn không phải nói bề bộn nhiều việc sao? Hắn chạy thế nào đến phía trên đi? Lại nói, hắn tại phía trên, lấy Tiền Bối thực lực đã sớm có thể cảm ứng được. Phù Vân Tử sắc mặt nghiêm túc, sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở miệng, đến rồi. Ngay sau đó, một cổ áp lực cường đại từ trên trời giáng xuống. Như là Thái Sơn áp đỉnh, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người trong nháy mắt sợ hãi, một luồng hơi lạnh xông thẳng trán. Cổ này đáng sợ áp lực để bọn hắn biết rõ người tới là tuyệt thế kinh khủng tồn tại. Trong lòng hai người âm thầm kêu khổ, ra một chuyến, thế nào lại gặp chuyện như vậy? Là bởi vì đi ra ngoài không thấy thời gian. Phù Vân Tử mặt lạnh lấy, muốn động thủ thời điểm, bỗng nhiên hắn trừng to mắt, phảng phất nhìn thấy cái gì, cả người đều ngây người. Ngay tại Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu kinh hãi thời khắc, một thanh âm vang lên, hai người các ngươi ở chỗ này liếm Tiền Bối sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2661, muốn giết Tiền Bối. Thanh âm quen thuộc truyền vào Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người trong tai, hai người sửng sốt. Thanh âm này, bọn hắn rất quen thuộc. Ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh còn có ai? Hai người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt bọn hắn. Đại ca! Hỗn, hỗn đảng! Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người vô cùng giật mình, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Lữ Thiếu Khanh. Đã người đến là Lữ Thiếu Khanh, Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu trong lòng hai người cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Không phải cái gì không biết địch nhân, tin tức tốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người các ngươi chạy tới nơi này làm gì? Nhìn trộm độn giới người sao? Lén lút, muốn làm gì? Ngược lại đối Phù Vân Tử nói, Tiền Bối, đánh chết hai người bọn họ đi, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người thổ huyết. Hoàn toàn như trước đây vô sĩ. Mỗi một lần gặp mặt đều để người muốn thổ huyết. Phù Vân Tử chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt kinh nghi bất định, hắn bỗng nhiên mở miệng, ngươi, cũng trở thành tiên nhân. Lời này vừa nói ra, Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu thân thể hai người chấn động, không dám tin tưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng trở thành tiên nhân. Siêu cấp không hợp thói thường. Tại hạ giới còn có thể trở thành tiên nhân. Làm sao tu luyện? Đại ca. Giảng Bắc run rẩy hỏi, ngươi thật trở thành tiên nhân? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Phốc. Giảng Bắc che lấy ngực, tức đến muốn phun máu. Quảng Đại Ngưu cũng run rẩy, trên mặt thịt mỡ lắc một cái, không, không thể nào. Đùa cái gì? Phù Vân Tử nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, lần nữa hỏi, ngươi làm sao làm được? Hắn bước vào tiên nhân cảnh, trở thành một tên địa tiên, toàn do Long Uyên chân nhân cùng tiên khí trợ giúp. Không phải cho hắn lại nhiều thời gian cũng vô dụng. Lữ Thiếu Khanh, một cái so với hắn tuổi trẻ không biết rõ gấp bao nhiêu lần người, không đến mấy năm, liền bước vào tiên nhân cảnh giới. Tốc độ như vậy, Phù Vân Tử nằm mơ cũng không dám muốn. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, thân ảnh đột nhiên biến mất. Phù Vân Tử sắc mặt đại biến, cũng vội vàng biến mất tại nguyên chỗ. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời liền truyền đến ba động khủng bố. Dữ dằn kiếm ý tại trên bầu trời chấn động, đáng sợ khí tức để phương viên mấy vạn dặm sinh linh linh hồn đang run rẩy. Rất nhiều mới vừa từ truyền tống trận bước vào thế giới mới độn giới người trước tiên liền dọa đến nằm xuống. Phát sinh cái gì? Không phải nói nơi này an toàn sao? Là vị kia Tiền Bối. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng nằm rạp trên mặt đất run rẩy. Đáng sợ áp lực đem bọn hắn đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Tiên nhân, đại ca quả nhiên thành tiên. Giảng Bắc mang trên mặt kinh hãi, tựa như nằm mơ. Cùng đại ca mới không thấy mấy năm, có vẻ giống như qua mấy trăm hơn ngàn năm. Đại ca làm sao lập tức liền thành tiên nhân? Trước đó Lữ Thiếu Khanh vẫn là một thân tổn thương, chỉ là chữa thương đều muốn mấy trăm thời gian, Lữ Thiếu Khanh chẳng những thương lành, còn trở thành tiên nhân. Có như thế không hợp thói thường sao? Quảng Đại Ngưu chỉ cảm thấy trời sập. Hắn phàn nàn, hắn lợi hại như vậy, ta còn có đường sống sao? Chính hắn còn không có bước vào đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh đã bước vào tiên nhân cảnh giới. Hắn làm sao báo cừu? Mãi mãi cũng không có cách nào thoát khỏi bị đòn vận mệnh sao? Hai người run run một hồi về sau, liếc nhau, không hẹn mà cùng mở miệng, hỗn đản gia hỏa muốn làm gì? Đại ca muốn làm gì? Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người đều thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh làm sao đột nhiên ra tay với Phù Vân Tử? Không phải đã nói, để Phù Vân Tử tới đây trấn trạch sao? Đột nhiên động thủ, mấy cái ý tứ? Hai người đều là người thông minh, đầu óc tốt dùng. Chỉ là đối mặt một hai cái hô hấp, đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, hai người đột nhiên run rẩy một cái. Hỗn đản gia hỏa, sẽ không phải muốn giết tiền bối a? Quảng Đại Ngưu trên mặt thịt mỡ lay động, hắn nghĩ biện pháp đem độn giới đại thừa kỳ đuổi lên tiên giới, trước đó không có cách nào đem tiền bối chạy tới, hiện tại có thực lực kia, cho nên, hắn xuất thủ. Cảm thụ được bầu trời phía trên ba động khủng bố, Giảng Bắc bờ môi run run hai lần, không, không thể nào. Đại ca, cũng không về phần ác như vậy. Không hung ác. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Quảng Đại Ngưu từ trước đến nay là lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán, hỗn đản gia hỏa hẹp hòi hèn hạ, đắc tội hắn người, có mấy cái có thể sống. Ngươi a. Giảng Bắc lập tức liệt kê ví dụ. Quảng Đại Ngưu lập tức rơi lệ, ngươi biết rõ ta mấy năm nay là thế nào qua sao? Ta sống không bằng chết, ngươi biết không biết rõ. Quảng Đại Ngưu rất muốn nằm rạp trên mặt đất khóc lớn một trận. Bị đánh còn chưa tính, ngày này qua ngày khác, còn muốn cho hắn quan cái trước miệng quạ đen xưng hô. Tinh thần nhục thể song trọng đã kích, có ai so với hắn thảm. Ta đều như vậy bị đối đãi, tiền bối còn có thể tốt đi nơi nào. Hỗn đản gia hỏa khẳng định phải giết hắn. Tiền bối chết chắc. Giữa thiên địa ba động đột nhiên biến mất. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập xuống đất. Ầm ầm một tiếng, bạo tạc để mặt đất chấn động, một cái to lớn hố sâu xuất hiện, tóe lên đầy trời đá vụn bùn đất, kém chút đem cách đó không xa Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người chôn. Hai người giật nảy mình, vội vàng thăm dò nhìn lại, thấy được Lữ Thiếu Khanh từ trong hố sâu leo ra. Má, tiền bối, ngươi có thể hay không thủ hạ lưu tình? Dù sao cũng là lão tiền bối, về phần ác như vậy sao? Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người sửng sốt, Lữ Thiếu Khanh lời này có ý tứ gì? Hắn thua. Gừng càng già càng cay. Rất nhanh, Phù Vân Tử từ trên trời giáng xuống, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, biểu lộ lại là vô cùng phức tạp. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, tiểu tử. Lữ Thiếu Khanh phủi phủi quần áo, bất mãn hết sức, tiền bối, các ngươi độn giới người có phải hay không có chút mau bệnh? Đánh nhau đều ưa thích xé quần áo. Ngươi nhìn, ta quần áo mới, lại phá, không có cách nào mặc vào. Bộ dạng này xuống dưới, ta cũng không có y phục mặc a. Tiền bối, nếu không, ngươi bồi điểm. Chương 2662, có độc đại công an. Phù Vân Tử sắc mặt kéo ra. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người càng thêm im lặng. Chính ngươi trước động thủ, đánh một trận, quần áo phá, làm người khác cho ngươi bồi thường. Hơn nữa, còn là chỉ phá một chút xíu, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Có ý tốt để cho người bồi thường. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh giống như một chút sự tình đều không có, Quảng Đại Ngưu trong lòng cái kia thất vọng. Hắn lập tức nhảy ra, chó săn chi hồn xuất hiện, hỗn đản, ngươi có ý tốt sao? Tiền bối không tìm làm phiền ngươi đều coi là tốt, ngươi còn dám gọi tiền bối bồi thường. Muốn tiền bối bồi thường. Ngươi nằm mơ tốt. Chó săn, nhất định phải giữ gìn thật lớn chân tôn nghiêm, đây mới là đạt tiêu chuẩn chó săn. Quảng Đại Ngưu bên này dương dương đắc ý, có chút nâng lên đầu, tâm tình vui vẻ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản gia hỏa, ngươi cũng có hôm nay. Tiên nhân rồi không nổi a. Tại uy tín lâu năm tiên nhân trước mặt, ngươi cái này phấn nộn tiên nhân còn nộn điểm. Tăng lên chút thực lực liền không biết rõ trời cao đất rộng. Ngay tại lúc Quảng Đại Ngưu dương dương đắc ý thời khắc, sau lưng bỗng nhiên vang lên Phù Vân Tử thanh âm trầm thấp, tốt. Quảng Đại Ngưu Tiếu Dung ngưng kết, kinh ngạc ngoảnh lại. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Không phải đâu, ngươi không phải đánh thắng. Dựa vào cái gì bồi thường? Thắng, còn muốn bồi thường, bốn bỏ năm lên tương đương thua, ngươi không biết rõ. Lại nói, ngươi cảm thấy áy náy, đó cũng là dùng đền bù hai chữ, mà không phải bồi thường hai chữ. Ngươi cái này tiền bối, có hay không văn hóa? Nếu như không phải Phù Vân Tử, Quảng Đại Ngưu khẳng định phải hảo hảo phun một trận. Đối mặt với Phù Vân Tử trả lời, Lữ Thiếu Khanh Tiếu Dung càng tăng lên, sau đó khoát khoát tay, được rồi, tướng bên thua, không có cái kia mặt phải bồi thường. Tiền bối ngươi nếu là cảm thấy không có ý tứ, dừng một cái, hắn chỉ vào Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người, ngày sau chỉ đạo bọn hắn đi. Phù Vân Tử nhìn xem hai người, khẽ gật đầu, có thể. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu lập tức cảm giác được có chút choáng đầu. Đây là bị trên trời rơi xuống lớn bánh gato đập trúng choáng đầu. Phù Vân Tử là ai? Tiên nhân. Ngày sau là thế giới này thần hộ mệnh, đạt được chỉ điểm của hắn, không nói thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, vẻn vẹn cùng Phù Vân Tử quan hệ trong đó liền có thể để bọn hắn nhất phi trùng thiên. Không phải sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Ngày sau đồng dạng có thể ở cái thế giới này đi ngang. Giảng Bắc nước mắt rưng rưng, đại ca. Giảng Bắc nghẹn ngào, vẫn là đại ca đối tốt với hắn. Đầu này đùi không có ôm sai. Quảng Đại Ngưu cũng rất cảm động, ngươi còn tính là cái người. Hai người cảm động thời khắc, Lữ Thiếu Khanh lại đối Phù Vân Tử nói, đến đại thừa kỳ về sau, đem bọn hắn đuổi lên tiên giới đi. Tại hạ giới phí thời gian tuế nguyệt không là tu tiên giả bản ý, muốn thúc giục lấy bọn hắn tiếp tục đi tới. Phù Vân Tử gật đầu, không có vấn đề. Móa! Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu kém chút đã hôn mê. Giảng Bắc chân chính nghẹn ngào, vốn cho rằng là mỹ vị bánh gato, không nghĩ tới là trộn lẫn phân bánh gato, vừa thối lại khó ăn. Tiên giới A, bọn hắn còn không phải hợp thể kỳ, nhưng không trở ngại bọn hắn đã đối tiên giới hiểu rõ. Phía trên khẳng định là chướng khí đầy trời, độc vật hoành hành, đọa thần quái vật tụ tập, khắp nơi đều là hung hiểm. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu bọn hắn là dự định co đầu rút cổ tại hạ giới, cẩu đến thiên hoang địa lão. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà muốn Phù Vân Tử đem bọn hắn chạy tới. Đây không phải là tốt đại ca, đây là có độc đại ca. Mấy năm không thấy mặt, vừa thấy mặt liền đưa như thế một món lễ lớn, ai chịu được. Quảng Đại Ngưu gầm thét, hỗn đản, ngươi thật là một cái hỗn đản gia hỏa, ngươi làm như vậy, ngươi coi như người sao. Muốn tốt cho các ngươi à. Lữ Thiếu Khanh ngữ trọng tâm trường đối Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu nói, tại hạ giới, các ngươi không có cảm giác nguy cơ, như thế nào tiến bộ. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ta không hy vọng ta bằng hữu đọa lạc. Quảng Đại Ngưu tức chết, tiền bối làm sao không đem cái này hỗn đản gia hỏa đánh chết. Ngươi cút. Phẫn nộ hắn dứt khoát đưa Lữ Thiếu Khanh chân thành tha thiết chúc phúc, ta chúc ngươi phát tài. Móa. Lữ Thiếu Khanh giận tím mặt, bay lên một cước, đem Quảng Đại Ngưu đạp lăn. Sau đó chính là Giảng Bắc hình ảnh quen thuộc, đem Quảng Đại Ngưu đè xuống đất hung hăng đánh một trận. Chết bàn tử, không thấy mấy năm. Ngươi là càng ngày càng làm càng phách lối. Lôi điện bổ ngươi, ngươi còn không tỉnh lại. Cái miệng này còn dám nói lung tung. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Đến, đến, đem ngươi le lưỡi ra, ta cắt nó. Bên cạnh Giảng Bắc nghe kịp phản ứng, đại ca, chúng ta trước đây không lâu bị sét đánh, là ngươi đang làm trò quỷ. Quảng Đại Ngưu cũng nghe minh bạch, giãy dụa lấy gầm thét, nhìn đi, ta liền nói có người đang giở trò, hỗn đản gia hỏa, ngươi hèn hạ. Ngao. Lại trên người Quảng Đại Ngưu đập mấy quyền về sau, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vỗ vỗ tay, đối Giảng Bắc nói, không phải ta, chuyện không liên quan đến ta. Lời này cũng thật cũng giả, trước mặt lôi là hắn thả, đằng sau đầy trời lôi đình cũng không phải là hắn. Đại ca. Giảng Bắc ánh mắt u oán vô cùng, như là một người thâm khuê oán phụ. Ta nhưng không có nói ngươi nói xấu, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ha ha. Lữ Thiếu Khanh cũng tiếp nhận không được ở Giảng Bắc u oán ánh mắt, cười ha hả, ngược lại đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, chớ có biến nhắc a. Tốn nhiều điểm tâm nghĩ chỉ điểm một chút bọn hắn, nếu là ngu không ai bằng, cứ việc dùng roi rút, không dụng tâm đau. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu càng thêm u oán. Quảng Đại Ngưu đứng lên, đỉnh lấy một trương sưng lên tới mặt, đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, hỗn đản gia hỏa, ngươi ghê tởm. Coi chúng ta là cái gì? Không rành thế sự tiểu hài tử a. Còn cần roi rút. ngươi thế nào không rút chính ngươi? Phù Vân Tử lần nữa gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chỉ điểm bọn hắn. Thật chứ? Lữ Thiếu Khanh đối Phù Vân Tử ném lấy hoài nghi ánh mắt, ngươi không muốn gạt ta à? Ngươi liền ngươi đồ đệ đều chẳng muốn giao, ta cái này mấy cái vớ va vớ vẫn bằng hữu, ngươi sẽ hết sức sao? Phù Vân Tử mặt không biểu lộ, cần ta thề sao? Bịch. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người quỳ. Chương 2663, hắn đang cảnh cáo ta. Hai người khóc không ra nước mắt. Tiền bối, ngươi là tiên nhân a, sao có thể nói lời như vậy? Tiên nhân mặt còn muốn hay không? Có thể thời khắc ghi khắc thân phận của mình sao? Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, cũng hết sức hài lòng, không cần, ta tin tưởng tiền bối làm người, có tiền bối cam đoan là được rồi. Thề cái gì, lộ ra rất dối trá, đúng không? Quảng Đại Ngưu lập tức nhả rảnh, dù sao đều như vậy, không nhả rảnh một cái, khổ sở uổng phí đánh. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh phun, hỗn đảng, tự ngươi nói cam đoan, liền dấu chấm câu cũng không thể thư. Lữ Thiếu Khanh nắm hắn một chút, ha ha cười lạnh, tiền bối không phải là các ngươi Trung Châu lão, cam đoan của hắn ta làm gì không tin. Ngươi là đang chất vấn tiền bối sao? Sau đó ngược lại đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, nhớ kỹ hắn, chết bàn tử, miệng quạ đen, lười biến thành tính, đến thời điểm trọng điểm chiếu cố hắn một cái. Không có vấn đề. Bịch. Bò dậy Quảng Đại Ngưu lần nữa quỳ. Quảng Đại Ngưu nằm rạp trên mặt đất, sinh không thể luyến. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, vỗ vỗ tay, đối ba người nói, tốt, ngày sau tiên giới gặp. Một bước biến mất tại ba người trước mặt. Phù Vân Tử nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất, ánh mắt càng thêm phức tạp, nhịn không được thở dài. Quảng Đại Ngưu đứng lên, đồng dạng oán khí trùng thiên, tiền bối, ngươi nên hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Phù Vân Tử lại lắc đầu, ta không phải là đối thủ của hắn, hắn cố ý thua cho ta, là vì lưu cho ta mấy phần mặt mũi. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu trừng to mắt, khó có thể tin. Giảng Bắc tự lẩm bẩm, cho nên, tiền bối ngươi nguyện ý bồi thường, là bởi vì cái này. Có qua có lại, cho nên mới sẽ đáp ứng Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ chỉ đạo hai người bọn họ. Phù Vân Tử cười khổ gật đầu, hiện tại hậu bối thật là lợi hại. Mặc dù nói hắn hiện tại thương thế không có tốt, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không có sử xuất toàn lực. Giao thủ mấy hiệp, Phù Vân Tử liền biết rõ dù là chính mình trạng thái đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là, Giảng Bắc không hiểu, đã dạng này, tiền bối, ngươi tại sao muốn nói ra? Đánh không lại liền đánh không lại, không có cái gì thật là mất mặt. Phù Vân Tử hào phóng nói ra. Cái này tiểu tử, vì mình người bên cạnh, cũng coi là phí hết tâm tư. Các ngươi có thể có dạng này bằng hữu, là phúc khí của các ngươi. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người kém chút khóc lên. Loại này phúc khí, có thể ít điểm sao? Chí ít đừng cho bọn hắn lên tiên giới phúc khí. Tiên giới, đại thừa kỳ các tu sĩ sợ như sợ cọp, giống như đi lên chính là bị phán tử hình. Quảng Đại Ngưu liền run rẩy, hắn tráng lấy lá gan hỏi Phù Vân Tử, tiền bối, ngươi làm thật muốn dựa theo hắn nói như vậy sao? Chỉ điểm chúng ta không có quan hệ, chúng ta ước gì ngươi chỉ điểm. Nhưng là, lên tiên giới thì miễn đi. Phù Vân Tử gật đầu, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, đáp ứng hắn, ta tự nhiên muốn làm tốt. Lữ Thiếu Khanh cho hắn mặt mũi lớn như vậy, hắn đương nhiên muốn có qua có lại. Hảo hảo chỉ điểm Lữ Thiếu Khanh các bằng hữu, sau đó đem bọn hắn đuổi lên tiên giới. Quảng Đại Ngưu càng thêm muốn khóc, hắn buông thõng mặt, tiền bối, hắn chủ động tìm ngươi phiền phức, ngươi cứ như vậy nhịn. Không cần nhịn, hắn chuyện nhờ vả ngươi, ngươi cũng không cần để ý tới. Ngươi lại không có thề. Giảng Bắc cũng nói, tiền bối, đại ca cố ý thua cho ngươi, mục đích đúng là vì để cho ngươi nhận hắn người tình. Giảng Bắc trong lòng thụ sủng nhược kinh, hai người mình tại sao lại bị đại ca dạng này cố ý đối đãi đâu? Rất không cần phải. Không phải. Phù Vân Tử lắc đầu, hắn là đang cảnh cáo ta. Cảnh cáo? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, có chút không minh bạch. Nói tự nhiên đã nói ra, Phù Vân Tử không có che lấp, như thật nói cho hai người, hắn sợ ta ngày sau sẽ có tâm tư khác. Hơi một điểm, Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu lập tức hiểu được. Lữ Thiếu Khanh là sợ Phù Vân Tử trên hắn đi về sau muốn gây sự tình. Lấy Phù Vân Tử thực lực, hắn muốn làm một ít chuyện, hạ giới không ai ngăn được. Lữ Thiếu Khanh bước vào tiên nhân cảnh giới về sau, tự mình đến tìm Phù Vân Tử, để Phù Vân Tử cảm thụ một cái Lữ Thiếu Khanh thực lực. từ đó đến chấn nhiếp Phù Vân Tử mục đích. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu có thể lý giải Lữ Thiếu Khanh muốn uy hiếp Phù Vân Tử cách làm. Đứng tại Lữ Thiếu Khanh góc độ đến xem, Phù Vân Tử phát thề, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng sợ Phù Vân Tử học hắn, đem lời thề coi như ăn cơm. Thỏa đáng nhất phương thức vẫn là đến cảnh cáo một phen, để Phù Vân Tử sinh lòng kiên kỵ, không dám làm loạn. Thật là, hai người minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì sao lại chạy tới nơi này cùng Phù Vân Tử đánh một trận về sau, trong lòng trong lúc nhất thời cảm khái không thôi. Không hổ là Lữ Thiếu Khanh, làm việc chính là giọt nước không lọt. Quảng Đại Ngưu thì thào nói, hai người chúng ta thật là không may. Tiền bối, chúng ta ngày sau coi là thật muốn lên tiên giới. Không muốn a, tiên giới nguy hiểm như vậy, đi lên liền chết cả đời. Giảng Bắc cũng là vẻ mặt đau khổ, tiền bối, không thể giơ cao đánh khẽ. Phù Vân Tử trầm giọng nói, thực lực các ngươi tăng cường, ngày sau đi lên cũng có thể giúp một tay hắn. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu lại một lần sửng sốt, Phù Vân Tử là có ý gì? Tiền bối. Hắn là đọa thần quái vật khắc tinh, đi lên ngày sau tất nhiên sẽ cùng đọa thần quái vật có chân chính một trận chiến. Cái kia thời điểm, hắn cần giúp đỡ. Phù Vân Tử trong mắt lóe ra cơ trí ánh mắt, hắn để cho ta tới chỉ đạo các ngươi, có lẽ là vì để các ngươi ngày sau có thể giúp hắn, lại hoặc là vì để cho các ngươi ngày sau có sức tự vệ. Thân là hắn bằng hữu, các ngươi cố gắng nỗ lực a, tại hắn cần thời điểm, giúp hắn một tay. Thân là sống mấy trăm vạn năm tiên nhân, Phù Vân Tử một đôi mắt có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Lữ Thiếu Khanh gần như bàn giao hậu sự hành vi để hắn bao nhiêu đoán được Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ. Phù Vân Tử để Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người trầm mặt xuống. Trầm mặt hồi lâu, Giảng Bắc cười khổ một cái, đối Quảng Đại Ngưu đều, bàn tử, tương lai, chúng ta phải hảo hảo cố gắng. Quảng Đại Ngưu run rẩy, thật sự là ghê tởm chết rồi, hỗn đản gia hỏa. Chương 2664, là thời điểm. Lữ Thiếu Khanh cảnh giới bây giờ, đi nơi nào cũng chỉ là chớp mắt sự tình. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên mà qua, xuất hiện tại Lăng Tiêu phái nơi này. Nhìn xem nhiệt hỏa triêu thiên môn phái đệ tử, Lữ Thiếu Khanh dạo bước ở trong đó. Không có bất cứ một người đệ tử nào có thể gặp được hắn. Lữ Thiếu Khanh xuyên toa tại đệ tử bên trong, nghe nhóm đệ tử thảo luận. Tất cả mọi người may mắn đi tới thế giới này. Thế giới mới, để bọn hắn nhìn thấy mới hy vọng. Làm rất tốt. Tương lai chúng ta cũng muốn trở thành Lữ sư huynh như thế tồn tại. Một thanh âm hấp dẫn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thuận thanh âm vị trí nhìn lại. Lại là một người quen cũ. Đằng sau gia nhập môn phái đệ tử thiên tài An Tường. Bị Lữ Thiếu Khanh thiết kế giáo huấn qua sau An Tường, đã tu tâm dưỡng tính, cải biến rất nhiều. Đồng thời cũng trở thành Lữ Thiếu Khanh tiểu mê đệ. Đương nhiên, thực lực của hắn vẫn như cũ là hợp thể kỳ, cự ly đột phá còn kém không ít thời gian. Thế giới mới là một cái bình thường thế giới, tu luyện hoàn cảnh không tệ, là bình thường tu luyện hoàn cảnh, tốc độ tu luyện sẽ không quá nhanh. Giống An Tường đệ tử như vậy, muốn bước vào đại thừa kỳ cũng là cần một đoạn thời gian rất dài. An Tường đứng tại kiến tạo hơn phân nửa trên quảng trường, vung tay hô to, hiệu triệu nhóm đệ tử hướng Lữ Thiếu Khanh học tập. Chung quanh không ít đệ tử vây chung quanh, từng cái quơ nắm đấm, sắc mặt cuồng nhiệt. Lữ Thiếu Khanh hành động, để bọn hắn triệt để tin phục, từ trong đáy lòng sùng bái. Môn phái sỉ nhục cái gì sớm đã là ngày xưa quá khứ. Lữ Thiếu Khanh hiện tại là bọn hắn môn phái thần tượng. Hướng Lữ sư huynh học tập. Tranh làm Lữ Thiếu Khanh đồng dạng người. Lữ Thiếu Khanh là chúng ta học tập đối tượng, chúng ta muốn đi theo hắn bước chân, trở nên càng thêm cường đại. Nghe chung quanh nhóm đệ tử tiếng la, Lữ Thiếu Khanh chật chật, vẫn là môn phái sỉ nhục êm tai điểm. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh biến mất tại chỗ, hắn xuất hiện tại một cái ngọn núi phía trên. Diệu ý, đến, hỗ trợ đem những này hạt giống hoa xuống dưới. Tốt! Bé thỏ trắng một thân áo trắng lanh lợi, mang theo thiên chân vô tà. Thân là sư phụ, Đại Bạch so với Thiều Thừa càng thêm vung thủ chưởng tủ. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trước mặt hai người. Sư nương! Thiếu Khanh! An Thiên Nhạn vừa mừng vừa sợ. Sư bá! Đồ Diệu Ý cấp tốc nhảy nhót tới, ngươi rốt cục trở về. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của nàng, hỏi An Thiên Nhạn, sư phụ đâu? Bình thường bất quá lại làm cho An Thiên Nhạn trong lòng nhảy một cái, trên mặt nàng lộ ra vẻ khẩn trương, Thiếu Khanh, đến thời điểm. Lữ Thiếu Khanh khẽ vuốt cằm, không sai biệt lắm. An Thiên Nhạn càng căng thẳng hơn, có thể không đi được không? Vừa nói, một bên cho Thiều Thừa gửi tin tức. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, sao có thể không đi? Cũng không lâu lắm, Thiều Thừa cũng gấp trống trống gấp trở về. Tiểu tử! Thiều Thừa xuống tới về sau, trong lúc nhất thời không biết rõ nên bày ra dạng gì sắc mặt. Thật lâu, muốn đi rồi. Nếu ngươi không đi, ngươi hảo đồ đệ đoán chừng tại phía trên thành hai đống hoàng thổ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Thiều Thừa tức giận đến giơ tay lên, hỗn trướng, nói điểm dễ nghe nói được hay không? Thiều Thừa nội tâm rất là xoắn xuýt. Tiên giới nguy hiểm, hắn không muốn chính mình cái này đồ đệ đi lên mạo hiểm. Mặc dù nói Lữ Thiếu Khanh rất lợi hại, nhưng phía trên tồn tại nguy hiểm không biết địch nhân, đi lên cửu tử nhất sinh. Nhưng mà Kế Ngôn, Tiêu Y đều tại phía trên, trước đó nghe miêu tả liền biết rõ bọn hắn gặp được phiền phức. Có thể tìm tới giúp đỡ cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh. Đi lên không tốt, không đi lên cũng không tốt. Trong lúc nhất thời, xoắn xuýt không thôi. Lữ Thiếu Khanh lập tức lui lại một bước, đối An Thiên Nhạn nói, sư nương, ngươi nhìn. An Thiên Nhạn như là yêu chiều hài tử mẫu thân, đối Thiều Thừa sẵn giọng, đừng làm bộ dạng này, đừng dọa hù hài tử. Đúng vậy a, sư nương, Lữ Thiếu Khanh thừa cơ cáo trạng, trước đó sư phụ đánh ta thật nhiều, một điểm lực cũng không lưu lại. Thiều Thừa quát, ngươi tiểu tử lúc ấy một điểm mặt mũi cũng không cho tiên nhân tiền bối, không đánh ngươi đánh ai. Không phải liền là một cái tiên nhân sao? Đối với Lữ Thiếu Khanh, An Thiên Nhạn đã hóa thân chân chính từ mẫu, ở trong mắt nàng, chỉ có Lữ Thiếu Khanh đứa bé này là tốt nhất. Thiều Thừa cảm giác được bực mình. Chính mình thê tử cái gì cũng tốt, tại đối với Lữ Thiếu Khanh trong chuyện này, 100% đứng tại mặt đối lập. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh rất là đắc ý đối Thiều Thừa cười, tức giận đến Thiều Thừa thật muốn tiến lên cho hắn mấy bàn tay. Thiều Thừa hít sâu một hơi, ưu thương tâm tình lại lần nữa khôi phục, ngươi đi lên, có nắm chắc? Không có. Lữ Thiếu Khanh trả lời 10 phần dứt khoát lưu loát. Thiều Thừa nhíu mày, đã như vậy, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Làm việc nôn nôn nóng nóng, vạn nhất đi lên liền gặp được nguy hiểm đâu. Lữ Thiếu Khanh đối An Thiên Nhạn nói, sư nương, sư phụ rủ ta. Thiều Thừa thổ huyết. Hỗn trướng đồ vật, càng ngày càng làm người tức giận. Đi lên, cút cho ta đi lên. Thiều Thừa cái kia khí a, ngươi tiểu tử lăng bên trên, bớt ở chỗ này khí ta. Lữ Thiếu Khanh lại ủy khuất ba ba đối An Thiên Nhạn nói, sư nương, sư phụ ghét bỏ ta. Ta đi. Thiều Thừa tức giận tới mức cắn răng, thật sự là hỗn trướng. An Thiên Nhạn trừng trượng phu một chút, đối Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi cái gì thời điểm đi lên? Tùy thời, bất quá, sư nương, ta muốn ăn bữa cơm lại đến đi. Ta ngay lập tức đi làm. An Thiên Nhạn lôi kéo Thiều Thừa đi làm ăn, Lữ Thiếu Khanh mang theo bé thỏ trắng đợi ở bên ngoài, cùng trong phòng bếp Thiều Thừa, An Thiên Nhạn có một câu không có một câu trò chuyện. Hai quả ngô đồng thụ cũng tới. Cây già, muốn cùng tiến lên đi sao? Lữ Thiếu Khanh đối ngô đồng thụ lên tiếng chào. Lão ngô đồng thụ run rẩy một cái, cây ngô đồng nhỏ thì hai mắt sáng lên, phía trên chơi vui sao? Lão ngô đồng thụ vội vàng đem cây ngô đồng nhỏ kéo ra phía sau, đại nhân sự tình, ít hỏi thăm. Nói đùa, phía trên nguy hiểm như vậy địa phương, tránh cũng không kịp, làm sao có thể đi lên? Lão ngô đồng thụ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cái gì thời điểm đi lên? Cơm nước xong xuôi liền đi, cùng một chỗ à? Chương 2665, chuẩn bị đi lên. Thiều Thừa, An Thiên Nhạn rất nhanh liền làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Đến, Thiếu Khanh, ăn đi. Từ từ ăn, tốt ăn ngon, ăn no nê. An Thiên Nhạn như là nhi tử sắp đi xa mẫu thân, trên mặt treo đầy lo lắng. Được rồi, sư nương, chứ không nổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn trước mắt chất đầy một tòa tiểu sơn đồ ăn, lộ ra rất bất đắc dĩ. Sư phụ sư nương đều không ngừng hướng hắn trong chén gấp thức ăn, hận không thể hắn đem thức ăn nơi này toàn ăn hết. Lữ Thiếu Khanh ăn một chút, cuối cùng vung tay lên, đem mặt bàn đồ ăn thu hết lên, ta đóng gói đi lên, sư huynh cùng sư muội nhất định rất hoài niệm sư phụ sư nương tay nghề. Nhìn xem trống rỗng cái bàn, An Thiên Nhạn tròng mắt đỏ hoe. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, mỉm cười, sư phụ, sư nương, ta cũng nên đi. Thiều Thừa đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật sự có nắm chắc? Không có nắm chắc, coi như xong, lưu tại hạ giới đi. Dù sao lời thề đối ngươi tiểu tử không có tác dụng. Đến muốn lúc chia tay, Thiều Thừa trở nên lo được lo mất, trong lòng không bỏ. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Thiều Thừa, cười lên, ta lưu tại nơi này, sẽ đánh nhiễu ngươi cùng sư nương thế giới hai người, tiểu sư đệ có trời mới biết cái gì thời điểm mới có thể tới. Hỗn trướng. Thiều Thừa sắc mặt hơi đỏ lên, mắng một câu, nhưng rất nhanh lại lo lắng, ngươi thật chuẩn bị xong. Đương nhiên. Đừng cho ta trả lời thống khoái như vậy, Thiều Thừa sụ mặt dạy dỗ, đây không phải là việc nhỏ, không được khinh thường. Được rồi, sư phụ, ta tính cách gì, ngươi không biết không? Ta sợ chết nhất, cũng không đủ nắm chắc, ta nào dám đi lên. Thiều Thừa nghe vậy sắc mặt hơi chậm, chính mình cái này đồ đệ hoàn toàn chính xác không cần để cho người ta quá quan tâm. Tổ sư, trưởng môn, sư bá bọn hắn thấy qua. Gặp cái gì gặp, Lữ Thiếu Khanh khoát tay, cũng không phải sinh ly tử biệt, không có gì tốt gặp, coi như ta ra ngoài du lịch. Nếu như không phải là của mình sư phụ sư nương, Lữ Thiếu Khanh đều không muốn trở về. Phân biệt phương thức tốt nhất chính là lặng lẽ ly khai. Ta không ở nhà thời điểm, các ngươi bắt gấp thời gian tạo hầu tử. Hỗn trướng. Thiều Thừa một bàn tay hô tới. Đánh hài tử làm gì? An Thiên Nhạn đi tới, bất mãn trừng mắt trượng phu. Thiếu Khanh, có nắm chắc. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, khí tức đột nhiên biến đổi, đáng sợ khí tức trong nháy mắt tràn ngập. Tại Thiều Thừa bọn người trong mắt, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên trở nên vô cùng cao lớn, làm cho người có loại quỳ lạy xúc động. Ta đi, sư phụ sư nương, các ngươi bảo trọng. Không đợi Thiều Thừa bọn hắn kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã biến mất. Cường đại khí tức tiêu tán, Thiều Thừa tựa như nằm mơ, hắn nhìn xem đồ đệ chỗ vị trí, trống không một người, trong lòng ngỡ ngàng. Bên cạnh lão Ngô đồng thủ khiếp sợ không thôi, tiên, tiên nhân. Gặp qua Phù Vân Tử, cảm thụ qua tiên nhân khí tức. Lão Ngô đồng thủ từ trên thân Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được tiên nhân khí tức, để hắn cảm thấy mình đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh đột phá, trở thành tiên nhân. Cái gì thời điểm? Làm sao làm? Thiều Thừa lấy lại tinh thần, nhìn qua lão Ngô đồng thụ, ngươi không có cảm giác sai. Thiều Thừa cũng không dám tin tưởng. Coi như mình đồ đệ yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng ở hạ giới đột phá, trở thành tiên nhân, đồng dạng lộ ra khoa trương không hợp thói thường. An Thiên Nhạn con mắt ửng đỏ, lại mang theo Tiếu Dung đi đến Thiều Thừa bên người, giữ chặt Thiều Thừa tay, Thiếu Khanh làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Lữ Thiếu Khanh trở thành tiên nhân lại đến đi, nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Thân là sư phụ, sư nương cũng không cần lo lắng quá mức. Thiều Thừa nhìn xem bầu trời, tự lẩm bẩm, từ đó từ biệt, cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể gặp nhau. Mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Lữ Thiếu Khanh thoáng hiện chờ hắn xuất hiện lúc sau đã đi tới 13 châu thế giới nơi này. 13 châu thế giới dấu hiệu hỏng mất càng thêm rõ ràng. Đại địa chấn động, vô số khe hở đang chấn động bên trong khuếch tán lan tràn. Trên mặt đất một chút nhẹ một chút vật chất đã bắt đầu hướng phía trên trời bay ngược, bị hút vào hư không bên trong. Bầu trời đồng dạng vỡ tan, vô số hư không khe hở xuất hiện, thôn vệ, xé nát gặp được hết thảy. Địa chấn, núi lửa, hải khiếu, gió lốc, mưa to các loại thiên tai tầng tầng lớp lớp. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trên đỉnh núi mặc cho cuồng phong đem y phục của mình thổi đến bay phất phới. Cùng sư phụ sư nương cáo biệt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng là tràn ngập thương cảm. Trong thế giới này, Thiều Thừa chính là hắn phụ thân. Lần này từ biệt, không biết rõ còn có hay không cơ hội gặp mặt. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đảo qua Thiên Ngự Phong ngày xưa địa điểm cũ, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hoài niệm. Cuối cùng vung tay lên, Thiên Ngự Phong cùng chung quanh mấy ngàn dặm địa phương bị hắn thu lại, để vào thế giới mới bên trong. Xem như lưu cái kỷ niệm đi. Lữ Thiếu Khanh xuất ra xuyên giới bàn, ngẩng đầu nhìn xem âm trầm bầu trời, vỗ vỗ xuyên giới bàn, mở cửa đi. Hạ vị diện thế giới đã không có hắn chuyện gì. 13 châu thế giới, ma giới, động giới ba cái thế giới người rút lui không sai biệt lắm, những người còn lại cũng có thể tại có hạn thời gian bên trong rút đi. Đến thời điểm người rút lui xong, môn phái người sẽ đem truyền tống trận hủy. Đến kia thời điểm, bốn cái thế giới người liền sinh hoạt tại một cái siêu thoát thiên đạo bên ngoài thế giới, coi như đọa thần quái vật ngóc đầu trở lại cũng tìm không thấy bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đợi tại phía dưới thế giới đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có lên tới tiên giới, hắn mới có thể tiếp tục tiến bộ. Mà lại, kia hai cái gia hỏa, đến cùng chọc tới phiền toái gì? Nhất định phải ta đi lên cho bọn hắn chùi đít. Kế Ngôn chưa hề nói, nhưng từ Tiêu Y trong lời nói Lữ Thiếu Khanh biết rõ Kế Ngôn gặp được phiền toái lớn. Hắn chỉ có thể đi lên hỗ trợ. Giới nhảy ra, Lữ Thiếu Khanh gãy một cái nó, cho ta kiềm chế một chút, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta tan ngươi. Giới lập tức cam đoan, lão đại yên tâm, ngươi không phải tiên nhân thời điểm, ta đều có thể thành công mở ra, hiện tại ngươi là tiên nhân rồi, bực này việc nhỏ, không đáng kể. Sau khi nói xong, giới chui về xuyên giới bàn quang mang có chút lấp lóe, một đạo cột sáng xông thẳng chân trời. Ầm ầm. Thánh khiết quang mang rơi xuống, thiên môn mở rộng. Chương 2666, đi lên liền thành kẻ nghèo hèn. Quang mang lấp lóe, to lớn thiên môn đứng vững ở không trung, mặt ngoài tản mát ra thánh khiết quang huy. Theo thiên môn xuất hiện, tiên quang chiếu sáng đại địa. Lúc đầu chấn động thế giới phản phất bình tĩnh lại. Thiên địa đạt được nhất định chữa trị. Tinh thuần tiên khí rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy mừng rỡ, toàn thân rã rời quét sạch sành sanh. Đồng thời, thể nội tiêu hao tiên khí cấp tốc bổ sung, đạt tới một cái tràn đầy trạng thái. Trước đó mặc dù là đột phá tiên nhân cảnh giới, nhưng mà hoàn cảnh lớn phía dưới, không có sung túc tiên khí cho hắn bổ sung. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình giống một cái hơi khô quắc khí cầu bị tràn ngập khí, toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi thật sâu. Chật chật, tốt địa phương. Làm sao cảm giác lần này tiên khí so với trước đó càng thêm tinh thuần. Xem ra bước vào tiên cảnh giới, đối tiên khí cảm giác càng tinh tế, không tệ, không tệ, hắc hắc. Quả nhiên, chỉ có lên tới phía trên mới có thể tiếp tục tiến bộ, ta quá muốn tiến bộ. Hôm nay ta liền xông vào một lần tiên giới. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, một bước phóng ra, đi tới thiên môn trước đó. Tắm rửa tại tiên quang bên trong, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình tựa hồ cũng trẻ mấy tuổi. Tiên quang lưu chuyển, tiên khí phiêu dật. Lữ Thiếu Khanh tiên thức khẽ quét mà qua, nhưng mà cách hai thế giới, hắn tiên thức làm sao cũng quét không đến đối diện tình huống. Quét không đến về sau, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể coi như thôi. Hít sâu một hơi, dẫn theo mặt quân kiếm, làm xong chuẩn bị về sau, Lữ Thiếu Khanh một bước bước vào bên trong thiên môn. Hô! Thiên môn quang bế, tiên quang tiêu tán, thiên địa khôi phục trung chuyển. Quang mang lấp lóe, Lữ Thiếu Khanh mắt mở không ra, chung quanh một mảnh hư vô. Hắn hiện tại như là một cái mù lòa, cái gì đều cảm giác không chịu được. Giống qua một nháy mắt, lại giống qua ngàn vạn năm. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được thân thể của mình dừng lại, chung quanh quang mang cũng biến mất theo. Hắn mở to mắt, lập tức đề phòng. Nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh về sau, Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, móa, đây là cái gì địa phương? Không có trong tưởng tượng tiên khí cuồn cuộn, cây cối hoa cỏ thanh thúy tươi tốt, tiên nhân đi đầy đất, tiên thú bò đầy đất cảnh tượng. Chung quanh một mảnh đen như mực, nơi xa, ngẫu nhiên có mấy cây khô héo cây cối nâng cao trụi lũi nhánh cây đứng vững. Chết đồng dạng yên tĩnh, không thấy nửa điểm tức giận, giữa thiên địa tràn ngập hoang vu. Một trận gió thổi qua, khắp nơi để lộ ra tuyệt vọng khí tức. Thế giới như vậy, còn có người sống sót sao? Đây là cái gì địa phương? Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn lấy ra, gầm thét, phá bàn, cho ta một lời giải thích. Đem xuyên giới bàn gõ đến phanh phanh rung động. Nơi này xem xét cũng không phải là trước đó ghi chép tọa độ. Giới tránh trong xuyên giới bàn, khí quyển không dám nhiều thở. Hắn cẩn thận nghiêm túc nói, lão đại, truyền tống cự ly quá xa, xảy ra chút ngoài ý muốn, chệch hướng mục đích. Trong giọng nói tràn đầy vô hạn ủy khuất. Hắn không có cách nào nói thật, chỉ có thể tìm lý do đến qua loa tắc trách Lữ Thiếu Khanh. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Lữ Thiếu Khanh gào thét. Ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, con em ngươi, ngươi cái gì thời điểm có thể đáng tin cậy một điểm. Ra dung ngươi, ta một lần nữa làm qua khí linh. Giới vội vàng nói, lão đại, nơi này giống nhau là tiên giới. Tiên giới lại như thế nào? Tiên giới lớn như vậy, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh gầm thét, nước bọt vẩy ra. Giới trốn tránh không xuất hiện. Hắn khóc chết, hai mặt gián điệp thời gian, không dễ chịu. Lão đại, ngàn sai vạn sai, đều là